Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dứt xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1 công nhân bốc xếp một như phong, sách mới xuất phát, thêm cái cất giữ. Công nguyên năm 2023, ngày 15 tháng 7. Địa điểm, tỉnh Hồ Nam, thành phố Trường Sa. Kíp nha. Kíp nha. Kíp. Đang giữa mùa hè, tiếng ve kêu đáng ghét mà lại vang dội từ xa truyền đến trên những hàng cây lớn. Một như phong xoa xoa mồ hôi trên trán, nheo mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời. Môi hắn khô nứt, mồ hôi nhễ nhại. Bước chân có chút không vững, đầu cũng có chút choáng váng. Sắp đến. Một như phong thu ánh mắt lại, nhìn về phía hiệu thuốc lão Bách Tính cách đó hơn 100 mét. Bên cạnh hiệu thuốc lão Bách Tính, còn có một cửa hàng tiện lợi phù dung hưng thịnh. Một như phong tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hắn đã đi vào tiệm thuốc. Một luồng gió mát lạnh thổi vào mặt, khiến Mộc Như Phong vui mừng. Hoan nghênh quý khách muốn mua gì ạ? Một tiểu tỷ tỷ mặc áo blue trắng ngồi trước quầy, rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động, sau đó hỏi. Có hoắc hương chính khí thủy không? Mộc Như Phong đi thẳng vào vấn đề. Có ạ, để tôi lấy cho anh. Tiểu tỷ tỷ nói xong, đứng dậy, quay người, lấy một hộp hoắc hương chính khí thủy từ trong tủ kính phía sau. 15 đồng. Tôi quét mã cho anh. Mộc Như Phong không nói gì, trực tiếp cầm lấy hoắc hương chính khí thủy, sau đó mở ra, lấy ra một lọ. Một lọ nhỏ hoắc hương chính khí thủy vừa vào miệng, một mùi vị kích thích xộc thẳng lên đầu. Trong nháy mắt, khiến mặt Mộc Như Phong méo xệch. Cũng chính là mùi vị này, khiến đại não Mộc Như Phong tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau đó là lọ thứ hai, lọ thứ ba. Ba lọ hoắc hương chính khí thủy vào bụng, Mộc Như Phong cảm giác vị giác của mình sắp mất luôn rồi. Không cần uống nhiều như vậy, một lọ là đủ rồi nha. Tiểu tỷ tỷ thấy vậy, vội vàng nói. Thời tiết quái quỷ này, nóng quá, không uống thêm hai lọ, chịu không nổi. Mộc Như Phong nhe răng trợn mắt, than thở một tiếng, đưa mã thanh toán ra. Tích. Quét mã thành công. Khách hàng uy chắc thanh toán 15 nguyên. Đúng vậy, nóng thật. Tôi ra ngoài đi hai bước liền mồ hôi nhễ nhại. Tiểu tỷ tỷ có chút đồng cảm nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong gật gật đầu, cầm hộp hoắc hương chính khí thủy quay người rời khỏi tiệm thuốc. Ra khỏi tiệm thuốc, Mộc Như Phong cũng không rời đi, quay người lại đi vào cửa hàng bên cạnh. Đi đến trước tủ lạnh, cầm một chai trà hoa nhài ướp lạnh loại 1 lít vặn nắp bình, Mộc Như Phong một hơi uống hết nửa chai. Một cảm giác xuyên tim truyền khắp toàn thân. Đồng thời, vị đắng trong miệng cũng dịu đi rất nhiều, Mộc Như Phong lúc này mới cảm thấy mình sống lại. Lại cầm 3 chai nước khoáng nông Phu Sơn Tuyền ướp lạnh loại 1.5 lít, đi tới quầy hàng. Trà hoa nhài 3 đồng 5, nước 7.5, tổng cộng 11 đồng, tôi quét mã cho anh. Mộc Như Phong lên tiếng, quét mã trả tiền rồi rời đi. Mộc Như Phong, nam, năm nay 24 tuổi, là một sinh viên chưa tốt nghiệp, đã ra trường được 2 năm. 4 năm đại học giúp Mộc Như Phong học được một số kỹ năng xã hội nhất định, nhưng trong hoàn cảnh chung, muốn tìm được một công việc tốt, quá khó khăn. Lương khởi điểm 3.000, hỏi anh có sợ không, sớm chín muộn chín, hỏi anh có sợ không, sáng một cuộc họp, trưa một cuộc họp, tối một cuộc họp, hỏi anh có sợ không, mỗi ngày một bản báo cáo, hỏi anh có sợ không, dù sao Mộc Như Phong cũng sợ, cho nên, hắn không lựa chọn công việc đúng chuyên ngành. Bây giờ Mộc Như Phong đang làm nhân viên bốc vác trong kho hàng của một công ty mua chung. Một ngày làm việc 12 tiếng, một ngày xong xuôi, toàn thân ê ẩm, hoàn toàn kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Rất mệt, thật sự rất mệt, nhưng mà, kiếm được tiền, cũng không có nhiều chuyện rắc rối đau đầu. Giống như mấy người bạn học đại học của hắn, cũng làm việc ở Trường Sa, 2 năm, lương cao nhất cũng không quá 5.000, thấp hơn 2.000 cũng có. Còn hắn thì sao, một tháng được 7.000, hơn nữa còn bao ăn bao ở, đây là do cạnh tranh trong ngành mua chung quá lớn. Công việc làm ăn trở nên ảm đạm một chút. Giống như năm ngoái, khi việc làm ăn tốt, nhân viên làm theo tháng như hắn bình quân có thể kiếm được vạn bạc, ngày lễ ngày Tết, lương còn có thể cao hơn. Đương nhiên, lương cao, đó là liều mạng mà làm. Giống như thời tiết 38 độ này, dưới ánh mặt trời gay gắt, phải dỡ một xe hàng. Nhân viên bốc vác này, đi một nhóm, lại đến một nhóm, đa số đều là trung niên. Cũng chỉ có người trung niên mới có thể chịu được khổ cực. Giống như Mộc Như Phong, coi như là rất có thể chịu khổ, ở chỗ này kiên trì được trọn vẹn 2 năm. Người anh họ dẫn hắn vào nghề này, đã nghỉ việc từ tháng thứ 3 Mộc Như Phong làm việc, không thể kiên trì được nữa. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không phải không có thu hoạch. 2 năm làm việc cũng khiến Mộc Như Phong vốn có chút hơi mập thu hoạch được một thân thể cường tráng, 8 múi cơ bụng, đó là thật nha. Tiểu Mộc, cậu đỡ hơn chưa, có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không, nửa xe hàng này, tôi và Lão Vương hai người dỡ được rồi. Một người đàn ông cao cao, có chút đen nhánh đứng trên bục, thấy Mộc Như Phong đi tới, lúc này mở miệng nói. Lưu Thúc, không sao, uống Hoắc Hương Chính Khí Thủy đã không sao rồi. Đến, các chú cũng uống một lọ, còn có nước đá cháu mua cho các chú, uống hai ngụm, nghỉ ngơi một chút. Mộc Như Phong theo Lưu Thúc đi vào trong xe hàng, đưa Hoắc Hương Chính Khí Thủy và hai chai Nông Phu Sơn Tuyền cho hai người. Nước đá cậu giữ lại mà uống, lớn tuổi rồi, dạ dày không tốt, tôi tự mang theo trà lạnh. Lưu Thúc nói, đặt tấm ván gỗ trong tay xuống đất, sau đó nhận lấy Hoắc Hương Chính Khí Thủy. Uống xong Hoắc Hương Chính Khí Thủy, lại từ trên mặt đất bên cạnh cầm lên một cái bình giữ nhiệt, ùng ục uống hai ngụm trà lạnh. Sức khỏe tôi tốt, đều cho tôi, hắc hắc. Vương Thúc uống xong Hoắc Hương Chính Khí Thủy, tiến lên một tay lấy cả hai chai nước, sau đó trực tiếp mở một chai, ùng ục uống một ngụm lớn. Mộc Như Phong thấy vậy, cười cười, cũng không nói gì. Ba người đi về phía đuôi xe vài bước. Ở chỗ này, vừa vặn mái hiên lợp tôn của nhà kho có thể che khuất ánh nắng. Còn chỗ dỡ hàng phía trước, xin lỗi, không có vật che chắn, ánh nắng chói chang. Vương Thúc là một người đàn ông tương đối gầy yếu, hơn 40 tuổi, tương đối thích chiếm chút tiện nghi nhỏ. Còn Lưu Thúc là một người tính cách tương đối đôn hậu, nhưng lại có chút cố chấp, tuổi lại lớn hơn Vương Thúc 3 tuổi. Tiểu Mộc, năm nay cậu 24 rồi nhỉ, đã có bạn gái chưa? Vương Thúc đột nhiên nói. Chưa à, tuổi này, nên tìm rồi. Tiểu Mộc cũng chịu khó, người khỏe mạnh, dáng dấp cũng không tệ, ngày mai tôi giới thiệu cho cậu một cô. Lưu Thúc vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Tôi nhớ con gái lão Lưu không phải sắp tốt nghiệp à, vậy chẳng phải có thể giới thiệu cho Tiểu Mộc. Vương Thúc đột nhiên nói. Lưu Thúc nghe vậy, có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng, đã thấy Mộc Như Phong cười nói, con gái Lưu Thúc là sinh viên đại học 211, cháu nào xứng, cháu chỉ là một người làm công việc vất vả. Không nói chuyện này nữa, ngày mai tôi giới thiệu cho cậu một cô gái tốt. Lưu Thúc vỗ vỗ vai Mộc Như Phong nói. Ai, đúng rồi, các cậu có nghe nói không, bên buôn bán rượu lại có một tài xế chết rồi. Lão Vương đột nhiên nhỏ giọng nói. Hả? Lại chết một người. Thật hay giả? Tôi nhớ mấy ngày trước không phải vừa có một người chết sao? Giọng lão Lưu cũng trở nên có chút trầm thấp. Thật hay giả? Lần này người tài xế kia là thế nào chết? Mộc Như Phong nghe vậy vội vàng dò hỏi. Lão bà ta buổi trưa có nói với ta, vẫn là tai nạn xe cộ. Lão Vương nhỏ giọng nói. Lão bà của lão Vương chính là nhân viên thu ngân làm trong buôn bán rượu. Có phải là phong thủy của nơi này không tốt hay không? Mộc Như Phong nói thầm hai tiếng. Còn không phải sao, còn có a, ta nói cho các ngươi, khi hai người tài xế chết thời điểm, bên người hình như đều có một cây dù. Lão Vương thấp giọng nói. Dù. Lưu Thúc cùng Mộc Như Phong nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng, chính là dù, rất tà dị, lão bà ta. Uy uy uy, ba người các ngươi làm cái gì thế? Nhanh đi dỡ hàng, bên kia còn có một xe hàng chờ bốc dỡ đây. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo lót màu đỏ từ trong kho hàng đi tới. Ba người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện là chủ quản nhà kho, lập tức không dám nói nữa, đặt nước cùng đồ uống xuống liền đi hướng trong xe móc. Mộc Như Phong đi đến trước hàng hóa, chuyển một kiện hàng xuống, liền bắt đầu chất hàng. Xe hàng này là 5 lít nước suối Nông Phu, mỗi kiện hàng có 12 bình, chỉ tính riêng trọng lượng nước đã nặng 18 kg, bởi vì thời tiết nóng bức, cũng không mang bao tay, lúc này mới tháo dỡ được nửa xe hàng, đã khiến hai tay Mộc Như Phong có chút căng đau. Lão Lưu, Lão Vương, còn có Tiểu Mộc, không có việc gì đừng lén nói chuyện, biết không? Chủ quản Mã Tuấn đi đến trước mặt ba người mở miệng nói. Biết rõ. Lão Lưu lên tiếng. Hiểu rồi, Tuấn ca. Mộc Như Phong cũng là nhẹ gật đầu. Ai, Tuấn ca, kia chuyện cây dù, có phải thật vậy hay không rất tà dị? Lão Vương ngược lại là không sợ trời không sợ đất, còn nhỏ giọng hỏi một tiếng. Chuyện này các ngươi đừng hỏi, cũng đừng nghe ngóng, càng không nên nói lung tung, lãnh đạo phía trên đã hạ tử mệnh lệnh. Các ngươi mau đem xe này dỡ xong đi, bên kia còn có một xe di bảo nước muốn dỡ. Mã Tuấn bàn giao một câu, liền rời đi. Đợi Mã Tuấn rời đi, ba người trầm mặc không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ. Thanh niên Mộc Như Phong vẫn là không giữ được bình tĩnh, lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy, lại lần nữa hướng phía Vương Thúc dò hỏi. Lưu Thúc không nói chuyện, nhưng cũng tương tự rất thích hóng hớt. Dù sao, dỡ hàng tương đối buồn tẻ lại mệt mỏi, có chủ đề để nói chuyện, cũng có thể làm dịu bớt mệt nhọc. Đây đều là lão bà ta nghe được, tối hôm qua mới nói với ta, ta nói với các ngươi cũng đừng đồn lung tung, kẻo Mã Tuấn tới tìm ta gây phiền phức. Vương Thúc nói. Yên tâm đi, miệng ta luôn luôn rất kín. Mộc Như Phong vỗ vỗ ngực nói. Rất nhanh, Vương Thúc liền bắt đầu kể. Hai người tài xế chết này, đều là tài xế giao hàng của buôn bán rượu. Người tài xế chết đầu tiên là vào rạng sáng ngày Chu Tinh Kỳ này. Lái xe cùng ký túc xá trở về thay quần áo, đã nhìn thấy thi thể của người tài xế này. Chết rất thảm, toàn thân trên dưới đều có những lỗ hổng không theo quy luật, nhìn giống như bị dã thú gặm nuốt. Bức ảnh chụp, Mộc Như Phong chưa từng thấy, mặc dù được gửi vào trong nhóm, nhưng chỉ trong khoảng một giờ ngắn ngủi, ảnh chụp liền bị thu hồi. Sau đó tiến hành điều tra, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc các lãnh đạo của công ty đến xử lý chuyện này, phát hiện trong phòng có một cây dù. Lãnh đạo cũng không để ý, còn tưởng rằng là của ai đó trong ký túc xá. Người lái xe thứ hai là tối hôm qua chết. Trực tiếp bị xe hàng khác cán chết tại dưới mặt đài ngắm trăng. Có tin đồn, hình như người tài xế kia đã chết trước khi bị đụng. Đằng sau, người lãnh đạo kia lại tới xử lý sự việc. Chuyện quỷ dị liền xảy ra, bên cạnh người lái xe tử vong, thế mà lại có một cây dù che mưa cán dài màu đen. Người lãnh đạo kia bảo người khác nhặt cây dù lên, nhưng những người xung quanh lại nói không nhìn thấy cây dù nào. Người lãnh đạo này tự hồ biết rõ chuyện gì, lập tức hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép truyền bá chuyện này. Tuy nhiên, mặc dù hạ lệnh cấm khẩu, nhưng khi mọi người rảnh rỗi nhàm chán lại buôn chuyện, tin tức hoàn toàn bị lan truyền ra ngoài. Được rồi, đi, nghe mà hoảng, mau mau dỡ hàng thôi. Lưu Thúc hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó vứt tàn thuốc lá đi, tiếp tục dỡ hàng. Đúng, dỡ hàng. Mộc Như Phong gật gật đầu, cũng bắt đầu làm việc. Trong lòng hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì, dù sao là một người tiếp nối của chủ nghĩa xã hội, sao có thể tin những điều này. Lúc Mộc Như Phong ba người dỡ xong xe nước di bảo kia, đã là 7 giờ tối. Mặt trời đã xuống núi, nhưng sắc trời còn chưa tối hẳn, hoặc là nói, còn rất sáng. Đi, đi ăn cơm trước, ăn xong còn có một xe Vương lão cát. Lưu Thúc nói, từng, ta cũng đói đến mất hết sức lực. Mộc Như Phong cảm thấy hiện tại hắn có thể ăn hết một con trâu. Các ngươi đi đi, lão bà ta mang cơm cho ta. Vương Thúc khoát khoát tay nói. Đi. Mộc Như Phong cùng Lưu Thúc liền hướng phía nhà ăn đi đến. Nhà ăn cách buôn bán rượu không gần, khoảng chừng 300 mét. Là một đơn vị thu mua chung của bản địa Hồ Nam, đã trực tiếp thuê lại toàn bộ khu vườn hậu cần để làm kho chứa hàng trung chuyển. Không thể không nói, chỉ riêng một buôn bán rượu của bọn hắn đã rộng tới 1 vạn mét vuông. Toàn bộ khu vườn hậu cần có buôn bán rượu, cửa hàng tạp hóa, đồ điện gia dụng, hàng ngày, rau quả, tinh phẩm, các loại cửa hàng rất nhiều. Chỉ tiếc, do sự chèn ép của xấu đoàn ưu tuyển, lưu lượng bị mất đi, việc buôn bán sa sút ngàn trượng. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhìn thấy phía trước trên mặt đất xi măng, có một cây dù đang nằm im lìm. Cây dù này là màu đen, hơn nữa còn là cán dài, cứ như vậy đặt ở trên mặt đất xi măng cách đó mấy mét. Mộc Như Phong rất chắc chắn, hắn vừa mới còn không có trông thấy cây dù này, tự hồ là bỗng nhiên xuất hiện. Mộc Như Phong dừng bước chân lại. Sao thế? Lưu Thúc cũng dừng lại mở miệng dò hỏi. Lưu Thúc, chỗ kia có một cây dù. Mộc Như Phong chỉ vào cây dù kia nói. Tuy nhiên, lời kế tiếp của Lưu Thúc lại làm cho Mộc Như Phong sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Dù? Chỗ nào có dù? Lưu Thúc liếc mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lưu Thúc, rõ ràng có một cây dù ở đó mà. Mộc Như Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chòng chọc vào cây dù kia. Tiểu Mộc, ngươi đây là đang hù dọa Lưu Thúc ngươi sao, làm gì có cây dù nào, đi nhanh lên, đi trễ là không còn đồ ăn đâu. Lưu Thúc khoát khoát tay, còn tưởng rằng Mộc Như Phong đang nói đùa với hắn, nhanh chân bước về phía trước. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy Lưu Thúc dẫm lên trên cây dù kia. Một màn rất quỷ dị, chân Lưu Thúc, thế mà xuyên qua cây dù, dẫm lên mặt đất, tự hồ, cây dù này không hề tồn tại. Mà Lưu Thúc, cũng không có bất kỳ phát giác nào. Mộc Như Phong thừa nhận, hắn có chút hoảng loạn. Đặc biệt là hắn còn nhớ tới chuyện lúc trước mà Vương Thúc nói. Cũng là dù che mưa cán dài màu đen, người khác đều không nhìn thấy, chỉ có một người thấy được. Mộc Như Phong hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình. Là người tiếp nối của chủ nghĩa xã hội, hắn vòng qua dù che mưa, bước nhanh đuổi kịp Lưu Thúc. Hắn quyết định, coi như không nhìn thấy cây dù đen này. Hắn chỉ là một người bình thường, gặp phải chuyện mình không thể hiểu được, lựa chọn tốt nhất chính là làm ngơ. Phòng ăn rất đông người, phần lớn đều là nhân viên nhà kho, cũng có không ít nhà cung ứng giao hàng. Cơm ở căng tin đồ ăn hương vị vẫn là không tệ, giá cả phải chăng, cho nên rất nhiều nhà cung ứng giao hàng đều lựa chọn ăn cơm ở đây. Đương nhiên, bên ngoài vườn hậu cần cũng có rất nhiều tiệm cơm, buôn bán cũng rất sầm uất. Phải biết, hai năm trước khi hắn tới đây làm việc, Ưu Tuyển vừa mới chuyển đến không lâu, nơi này hoang vu vắng vẻ, xung quanh đừng nói tiệm cơm, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng không có mấy. Hiện nay, giống như con đường phía sau kia, thuần một màu mở tiệm cơm. Đồng thời, ở các cửa phụ số 1, 2, 3 của vườn hậu cần đều có rất nhiều sạp hàng lưu động. Có thể nói, một cái tổng kho Ưu Tuyển này không biết đã nuôi sống bao nhiêu người. Mộc Như Phong cùng Lưu Thúc lấy một phần đồ ăn xong, tìm một bàn trống rồi bắt đầu ăn. Lúc này Mộc Như Phong đã đói đến mức chân tay bủn rủn, cho nên ăn rất nhanh. Cũng chỉ mất 7-8 phút, một mâm lớn đồ ăn đã bị hắn ăn sạch. Lưu Thúc đối diện lúc này mới ăn được khoảng 1/3. Mộc Như Phong đứng dậy, chuẩn bị đi lấy một bát canh bí đỏ để uống, bỗng nhiên, trong lòng giật mình một cái. Hắn nhìn thấy gì vậy? Một cây dù che mưa cán dài màu đen, ngay tại bên chân hắn, cách không quá nửa mét. Lưu Thúc, ngươi nhìn xem, bên chân ta có đồ vật gì không? Mộc Như Phong run rẩy nói. Sao thế? Có chuột. Gián. Không thấy có đồ vật gì, có phải dẫm lên cơm thừa, dính, Lưu Thúc cúi đầu xem xét, rồi nói. Huynh đệ, ngươi nhìn xem bên chân ta có đồ vật gì không? Mộc Như Phong lại hỏi thanh niên đang ăn cơm ở bên cạnh. Thanh niên kia nghe vậy, nhìn Mộc Như Phong, sau đó cúi đầu liếc mắt rồi nói, không có gì cả, làm sao vậy, thời tiết nóng bức, nhà ăn ồn ào, đám người chen chúc, không mang đến cho Mộc Như Phong chút ấm áp nào. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn lạnh quá. Không có. Không có gì, không có gì. Lưu Thúc, ngươi cứ từ từ ăn, ta đi trước. Mộc Như Phong nói xong, quay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Mộc Như Phong đi ra nhà ăn, nhìn bốn phía, không phát hiện cây dù che mưa màu đen, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm sao, không, hắn không có. Mộc Như Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm 3 số 110. Gặp khó khăn, tìm cảnh sát. Chỉ là, báo cảnh sát có hữu dụng không? Trong lòng Mộc Như Phong giờ phút này xoắn xuýt dị thường, rốt cuộc là bấm hay không bấm đây, cây dù che mưa kia, dường như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, người khác không thể nhìn thấy. Mộc Như Phong quyết định, bấm, qua phòng, về phòng, về phòng, bỗng nhiên, tiếng xe cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, phát hiện có 4-5 chiếc xe cảnh sát đang tiến vào từ cổng số 1 của vườn hậu cần. Phía sau xe cảnh sát, còn có một chiếc Manap lao vụt, phía sau nữa, còn có 2 chiếc xe cứu thương đi theo. Tình huống gì vậy? Mộc Như Phong theo bản năng muốn qua xem xét tình hình. Hắn cũng không cần gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa vặn bên kia có cảnh sát. Ngoạ tào, các ngươi mau vào trong nhóm xem, có biến lớn. Nhanh, lát nữa khẳng định sẽ bị xóa. Mẹ nó, thật hay giả. Lại chết một người, hoa kháo, thật a, buồn nôn quá, không được, ta không nhìn nổi mấy thứ này. Ta liệt kê một cái đi, Đây là ai a? Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài phòng ăn, từng top 5, top 3 nhân viên đang tụ tập, tán gẫu, hút thuốc, nhai trầu. Bỗng nhiên bọn hắn từng người cầm điện thoại lên, biểu lộ trên mặt liền biến hóa. Mộc Như Phong cũng lập tức lấy điện thoại ra. Là nhân viên chính thức của ưu tuyển, nên hắn cũng có tham gia không ít nhóm công việc. Trong các nhóm đó, có rất nhiều tin tức, hoàn toàn bị spam. Mộc Như Phong xem lướt qua, rồi nhanh chóng kéo lên phía trên để xem lại lịch sử trò chuyện. Kéo 1-2 phút, Mộc Như Phong rốt cục tìm được một đoạn video. Mộc Như Phong bấm vào xem, lập tức ánh mắt ngưng tụ, có chút tê cả da đầu. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên hói đầu, nằm sấp trên bàn làm việc, nhìn tư thế, dường như là đang ngủ. Một cây thép xuyên thẳng từ trên xuống, xuyên qua ót của người đàn ông trung niên. Phía trên ót còn có một cái lỗ lớn, rất nhiều máu tươi chảy ra, nhưng không thấy não trắng héo. Người này, Mộc Như Phong không nhận ra. Hắn lại nhìn tin tức phía dưới, sau đó liền biết, lãnh đạo xử lý chuyện hai tài xế kia chết, chính là người đàn ông hói đầu này, Vương Khôn. Biết được tin tức này, Mộc Như Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn lờ mờ suy đoán, mấy người đã chết này, có phải đều có liên quan đến cây dù che mưa màu đen kia? Mà bây giờ hắn cũng nhìn thấy cây dù che mưa màu đen, có phải sau đó sẽ đến lượt hắn? Mộc Như Phong không còn xoắn xuýt, nhanh chân đi về phía phòng làm việc. Mấy chiếc xe cảnh sát kia đậu ở bên kia, có chuyện tìm cảnh sát, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, vừa mới đi được mấy bước, một bóng đen quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt Mộc Như Phong. Trắc, chân phải Mộc Như Phong đã dẫm lên cây dù che mưa màu đen. Cây dù che mưa xuất hiện rất đột ngột, căn bản không cho Mộc Như Phong thời gian phản ứng. Khi Mộc Như Phong dẫm đạp lên cây dù che mưa, cây dù trong nháy mắt hóa thành một làn khói đen, sau đó men theo chân phải của hắn lan tràn lên trên. Khi Mộc Như Phong kịp phản ứng, cây dù che mưa lại quỷ dị xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, tay phải của hắn còn cầm cán dù, ngón tay cái đặt trên chốt mở. A! À, Mộc Như Phong muốn buông cây dù che mưa ra. Nhưng hắn phát hiện tay mình không nghe theo chỉ huy, dường như hắn đã mất quyền khống chế đối với bàn tay. Không, không hoàn toàn mất đi, ngón tay cái của hắn vẫn có thể cử động. Ngón tay cái còn có thể cử động, điều này có ý gì? Là muốn hắn ấn chốt, mở dù ra, Mộc Như Phong muốn chạy tới tìm cảnh sát, nhưng hai chân của hắn cũng không thể nhúc nhích. Có thể nhúc nhích chỉ còn lại cái đầu và ngón tay cái kia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộc Như Phong thở hổn hển từng ngụm, cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một bóng người xuyên qua ngực hắn. Đây là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc áo lót của nhà kho, trông khá đáng yêu. Mấu chốt không phải dung mạo của nàng đáng yêu, mà là nàng xuyên qua thân thể Mộc Như Phong. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Mộc Như Phong hiện tại cùng dù đen, không thể bị người khác chạm vào. Mộc Như Phong thử lớn tiếng gọi về phía xung quanh, nhưng phát hiện, nhiều người xung quanh như vậy, lại không có bất kỳ ai đáp lại hắn. Theo hay không theo, Mộc Như Phong đã có đáp án. Hắn đã không có lựa chọn. Rắc. Một tiếng vang giòn. Cây dù che mưa màu đen được mở ra. Khi cây dù che mưa mở ra, một đoàn khói đen hiện lên, bao phủ lấy Mộc Như Phong. Mộc Như Phong trong nháy mắt mất đi ý thức. Tiến vào phó bản, tinh hồng ưu tuyển, loại hình phó bản, đơn, Mộc Như Phong mở dù ra, sau đó liền mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở cửa chính ra vào của khu hậu cần số 1. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, khu hậu cần dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù mông lung, khiến cho cảnh vật bên trong trở nên mơ hồ, khó nhìn rõ. Chỉ có thể thấy một vài bóng người đang đi lại, và một số vật thể to lớn đang di chuyển, thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hắn quay lại, nhìn thoáng ra phía ngoài khu hậu cần, phát hiện xung quanh đều bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Căn bản không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là mấy chữ lớn, khu hậu cần tinh hồng số 1. Mộc Như Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Khu hậu cần, vẫn là khu hậu cần đó, cảnh vật không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là các công trình xung quanh trở nên có chút cũ kỹ, còn có một số vết bẩn màu đỏ sậm và màu đen. Hắn biết rõ, mình dường như đã tiến vào một nơi quỷ dị nào đó. Bỗng nhiên, Phía bên phải Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ hàn ý, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử mặc đồng phục bảo vệ, sắc mặt trắng bệch đang ngồi trong buồng bảo vệ nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận âm thanh đạp, đạp, đạp, bởi vì cảnh vật bên trong khu hậu cần rất mơ hồ, Mộc Như Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang đi về phía hắn. Rất nhanh, từ trong sương mù, một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước ra. Người phụ nữ này rất cao, mặc dù đi giày cao gót, nhưng khi đứng trước mặt Mộc Như Phong, thế mà lại gần như ngang bằng. Mộc Như Phong cao 1m8, trừ đi chiều cao của đôi giày cao gót, người phụ nữ này có lẽ cũng phải cao 1m7 mấy. Đôi chân dài trắng nõn, cùng với hai cân thịt ẩn dưới lớp quần áo, đây tuyệt đối là một đại mỹ nữ tiêu chuẩn, khiến người ta rất xúc động. Ta là Liễu Mân, quản lý nhân sự của Tinh Hồng Ưu Tuyển, ngươi đến phỏng vấn à? Ngươi ứng tuyển vị trí gì? Liễu Mân quan sát Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi. Ngay khi Mộc Như Phong không biết phải làm sao, trong đầu hắn thông tin nhấp nháy, sau đó, một khung nhắc nhở xuất hiện trước mặt. Mời lựa chọn vị trí bạn muốn ứng tuyển. 1. Lái xe giao hàng. 2. Nhân viên lý hóa. 3. Nhân viên giao hàng. 4. Nhân viên nhận hàng. 5. Công nhân bốc xếp, lái xe giao hàng, nhân viên lý hóa, nhân viên giao hàng, nhân viên nhận hàng và công nhân bốc xếp. Trong lòng Mộc Như Phong có thể nói là có một vạn câu hỏi vì sao. Thật sự, hắn cảm thấy đầu óc mình như một mớ hỗn độn. Hắn xuyên qua đến thế giới khác rồi sao? Nhưng vì sao thế giới này lại quen thuộc đến vậy? Nhưng cũng lại quỷ dị như vậy. Tình cảnh lúc này, tuy khiến Mộc Như Phong cảm thấy hoang mang, nhưng là một thanh niên của xã hội hiện đại, khả năng tiếp nhận của hắn vẫn rất tốt. Mộc Như Phong cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào. Tổng cộng có 5 vị trí, nhìn qua ý nghĩa của từng vị trí đều rất dễ hiểu, thậm chí còn có công việc hiện tại của hắn, công nhân bốc xếp. Đầu tiên, hắn loại bỏ vị trí lái xe giao hàng. Bởi vì hắn còn chưa có bằng lái, căn bản không biết lái xe, huống chi, lái xe giao hàng chắc chắn là xe tải. Nếu là xe 4m2 thì còn được, là biển xanh, bằng C1 có thể lái, còn lại những xe tải lớn hơn, đều là biển vàng, cần phải nâng bằng. Bằng lái còn không có, đi ứng tuyển lái xe giao hàng, chắc chắn là không ổn. Tuy không có nhắc nhở, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy nếu không thể đảm nhiệm được vị trí công việc, nhất định sẽ có chuyện kinh khủng gì đó phát sinh. Nhân viên lý hóa, đúng như tên gọi, là người chịu trách nhiệm phân loại, sắp xếp, đảm bảo hàng hóa trong kho rõ ràng, được xếp chồng an toàn và có trật tự. Là một công việc tương đối tỉ mỉ. Nhân viên giao hàng chính là dựa theo đơn đặt hàng của khách hàng, lấy những sản phẩm cần thiết từ trong kho ra, giao cho lái xe giao hàng, sau đó lái xe giao hàng sẽ vận chuyển đi. Nhân viên nhận hàng, đối với hàng hóa vận chuyển từ bên ngoài đến, tiến hành ghi chép, sau đó nhận hàng. Công nhân bốc xếp thì không cần phải nói, chính là dỡ hàng hóa, thuần túy là việc lao động chân tay. Trong số các vị trí trên, Mộc Như Phong vẫn có xu hướng chọn công nhân bốc xếp. Ngay khi Mộc Như Phong đang cân nhắc nên chọn vị trí nào, trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói nhắc nhở. Kiểm tra thấy ký chủ tiến vào phó bản, hách đã được kích hoạt thành công. Mời ký chủ lựa chọn một trong ba loại hách sau để sử dụng. 1. Khuôn mẫu thanh tẩy, bản thân có được năng lực thanh tẩy, không bị bất kỳ ô nhiễm nào ảnh hưởng. 2. Siêu cấp đại não, khả năng ghi nhớ vượt trội, năng lực tính toán của đại não gấp 10 lần. Miễn dịch với tổn thương tinh thần. 3. Khuôn mẫu cương thi, da đồng xương sắc, đau thương bất nhập, sức mạnh vô song, khát máu, không sợ hãi. Hách tới rồi. Mộc Như Phong sửng sốt. Là một người đọc truyện lâu năm, Mộc Như Phong không hề lạ lẫm với những điều này. Lúc này, hắn xem xét ba lựa chọn này. Khi hách xuất hiện, trái tim Mộc Như Phong lập tức bình tĩnh trở lại. Ta đang hỏi ngươi đấy. Giọng nói của Liễu Mân vẫn lạnh băng. Mộc Như Phong theo bản năng nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào, toàn thân Liễu Mân bốc lên khói đen. Thời khắc này, Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng Liễu Mân đang dâng lên một cỗ ác ý mãnh liệt đối với hắn. Không chỉ có Liễu Mân, bảo vệ ngồi trong phòng an ninh bên cạnh, không biết từ lúc nào đã đi ra, trong tay còn cầm một cây gậy điện tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm. Trong lòng Mộc Như Phong rung lên, không hiểu tại sao, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Không do dự, Mộc Như Phong trực tiếp chọn lựa chọn thứ ba. 3. Khuôn mẫu cương thi, da đồng xương sắc, đau thương bất nhập, sức mạnh vô song, khát máu, không sợ hãi. Gần như ngay lập tức, Mộc Như Phong cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một cỗ sức mạnh cường đại. Đồng thời, cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng và cảm giác lạnh lẽo trên người cũng biến mất ngay lập tức. Ta đến ứng tuyển vị trí công nhân bốc xếp. Mộc Như Phong bình tĩnh nói. Theo câu nói đó của Mộc Như Phong, khói đen đang bốc lên trên người Liễu Mân lập tức rút lại. Ngay cả bảo vệ cũng từ từ hạ cây gậy điện trong tay xuống. Cổ ác ý đối với Mộc Như Phong cũng biến mất, nhưng Mộc Như Phong vẫn luôn cảm thấy một cổ áp lực đè nặng trên người hắn. Công nhân bốc xếp. Được, đây là thẻ nhân viên của ngươi, nhớ kỹ, trong khu hậu cần, nhất định phải đeo thẻ nhân viên, đi theo ta. Liễu Mân ném qua một chiếc thẻ nhân viên, sau đó xoay người rời đi, tiến vào trong sương mù. Thẻ nhân viên, vị trí, công nhân bốc xếp tạm thời hạn có hiệu lực một ngày, trong vòng một ngày phải chuyển sang chính thức, đổi lấy thẻ nhân viên chính thức, nếu không hậu quả tự chịu. Nhìn Liễu Mân đã đi xa, chỉ còn thấy bóng dáng mờ ảo, Mộc Như Phong lập tức đeo thẻ nhân viên lên cổ. Khi đeo thẻ lên, lớp sương mù mông lung trước mặt tan biến ngay lập tức. Đồng thời, âm thanh ồn ào cũng từ khu hậu cần truyền đến. Tiếng khởi động xe, tiếng chuyển hàng, và tiếng ồn ào của một số máy móc cỡ lớn tràn ngập lỗ tai Mộc Như Phong. Cổ áp lực trên người hắn cũng biến mất ngay lập tức. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài khu hậu cần, phát hiện sương mù vẫn dày đặc, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, một chiếc xe tải cỡ lớn xuất hiện từ trong làn sương mù dày đặc phía sau, chạy đến đường bên cạnh. Nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, người bảo an kia lập tức tiến lên, chặn chiếc xe chở hàng lại, một tay cầm gậy điện, một tay cầm sổ, tự hồ là muốn tiến hành đăng ký. Mộc Như Phong không tiếp tục chú ý, Liễu Mân đã đi xa, hắn lập tức nhanh chân bước theo. Bởi vì có thêm 5 mô bản cương thi, nên Mộc Như Phong đối mặt với những sự vật quỷ dị như vậy đều không hề sợ hãi. Loại cảm xúc không sợ hãi này khiến Mộc Như Phong không hề cố kỵ đánh giá hoàn cảnh xung quanh cùng những nhân viên quỷ dị kia. Toàn bộ hậu cần Tinh Hồng Viên đều giống hệt khu hậu cần cao cấp ở thế giới thực, được tái hiện một cách hoàn hảo. Đi qua một con đường xi măng rộng rãi, đi tới trước một nhà kho to lớn. 4 chữ lớn, Tinh Hồng Nhất Thương, được khắc trên một tấm bảng màu máu, treo ở phía trên nhà kho. Tinh Hồng Nhất Thương rất lớn, từ đầu đến cuối, dài chừng vài trăm mét, hai bên trái phải, cũng rộng chừng trăm mét. Bất quá, với nhà kho to lớn như thế, số xe chở hàng dừng sát ở đài ngắm lại không tính là nhiều. Tính kỹ, xe nửa treo cũng bất quá chỉ có 10 chiếc, lẻ tẻ còn có 7, 8 chiếc 4m2 cùng mấy chiếc 9m6. Phải biết, đài ngắm dài vài trăm mét này, hoàn toàn có thể chứa được hơn 10 chiếc xe chở hàng. Liễu Mân không dừng bước, tiếp tục dẫn hắn đi trên thông đạo đài ngắm. Mộc Như Phong thỉnh thoảng dò xét những nhân viên đang công tác cùng xe chở hàng. Những chiếc xe này không khác gì xe chở hàng trong thế giới thực, có xe kiểu thùng và xe móc, chỉ là thùng xe đều bị một làn sương đen bao phủ, khiến người ta nhìn không rõ. Đồng thời, những nhân viên kia rõ ràng nhìn giống hệt nhân loại, nhưng nhãn thần mỗi người đều rất đạm mạc. Sắc mặt của bọn hắn cũng rất tái nhợt, trên thân đều có một luồng khí tức màu đen như có như không. Khi nhìn về phía Mộc Như Phong, nhân viên tạm thời này, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn cùng tham lam. Bất quá, không một ai dám đến ngăn cản hoặc là tỏ rõ ác ý, rất nhanh, Liễu Mân dẫn hắn đi tới phần đuôi của Tinh Hồng Nhất Thương. Mộc Như Phong nhìn cửa hàng bán rượu quen thuộc nhưng lại rất xa lạ này, luôn có một cảm giác kỳ quái. Đúng vậy, kho hàng này, cũng là cửa hàng bán rượu, đồng thời, còn cùng vị trí với cửa hàng bán rượu mà Mộc Như Phong công tác ở thế giới thực. Ai nha, quản lý Liễu, ngọn gió nào thổi cô tới đây? Lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp, có chút hói đầu từ trong kho hàng đi tới. Trên mặt hắn treo nụ cười nịnh nọt, đôi mắt ti tiện nhìn chằm chằm vào phía trên cổ áo của Liễu Mân. Chủ quản Vương, đây là công nhân bốc xếp mới tới, anh an bài công tác cho hắn đi, nhớ kỹ, anh phải kiểm tra năng lực làm việc của hắn. Ngày mai tôi sẽ lại đến một chuyến, xem hắn có đủ tư cách chuyển thành nhân viên chính thức hay không. Liễu Mân bị gia hỏa này nhìn chằm chằm ngực, biểu lộ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không đợi chủ quản Vương đáp lời. Quản lý Liễu đi thong thả, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ khảo sát kỹ năng lực làm việc của hắn. Đợi đến khi Liễu Mân đi xa, Vương Khôn lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt từ tư thái tinh xảo của Liễu Mân. Mà Mộc Như Phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào sau óc của Vương Khôn, hắn phát hiện, sau óc Vương Khôn nhìn rất quen mắt. Ngay lúc Mộc Như Phong suy tư, Vương Khôn quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Giờ phút này, vẻ mặt nịnh nọt trên mặt Vương Khôn lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một vẻ mặt đạm mạc. Ngươi tên là Mộc Như Phong. Cửa hàng chúng ta có hai vị công nhân bốc xếp, bởi vì có một nhân viên từ chức, cho nên mới tuyển nhận ngươi. Công việc của ngươi là dỡ hàng hóa trên xe xuống, ngươi có thể bắt đầu làm việc. Vương Khôn chỉ tay vào chiếc xe móc nửa dài 13 mét bị khói đen bao phủ trước mặt nói. Vương Khôn nói xong, sau đó quay người đi. Đúng vậy, không sai, cứ đi như thế, vẻn vẹn chỉ là hạ đạt một cái chỉ thị, sau đó liền đi. Không hề nói với Mộc Như Phong những hạng mục nào khác. Điều này khiến Mộc Như Phong có chút khó hiểu. Đúng lúc này, cách đó 10 mét, bên trong thùng xe của một chiếc xe chở hàng đang dừng sát trên đài ngắm, có một thân ảnh chạy ra. Thân ảnh này cao chừng 2 mét, toàn thân trên dưới mọc 7, 8 cái xúc tu có mắt. Trong đó hai cái xúc tu còn nắm kéo một chiếc xe nâng, đang kéo hàng hóa xếp ngay ngắn hướng về phía trong kho hàng đi đến. Trông thấy tình cảnh quái dị như vậy, Mộc Như Phong rất chấn động. Hắn cũng đoán được, người này tất nhiên là một công nhân bốc xếp khác của cửa hàng. Bất quá, nhìn gia hỏa này nhiều xúc tu như vậy, tốc độ dỡ hàng nhất định rất nhanh đi. Tên quái vật xúc tu kia lúc này cũng quay đầu lại, đôi mắt đen như mực nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó, miệng của hắn thế mà chậm rãi nứt ra, lộ ra một hàng răng dày đặc. Hắn có thể thấy rõ khóe miệng của hắn đang nhếch lên, gia hỏa này, đang cười. Mộc Như Phong lúc này nhanh chân đi đến trước xe chở hàng. Thùng xe vẫn bị một làn sương đen bao phủ, khiến Mộc Như Phong hoàn toàn không biết làm thế nào. Lúc này, hắn giơ tay lên, đưa vào trong sương khói. Cảm giác lạnh buốt, còn có cảm giác sền sệt truyền đến. Cũng chính vào giờ khắc này, sương mù đen trên thùng xe trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mộc Như Phong cũng trong nháy mắt nhìn rõ hàng hóa bên trong thùng xe. Chiếc xe trước mặt là xe móc nữa, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu, cảm giác sền sệt trên thùng xe chính là dòng máu màu đỏ này. Mà bên trong thùng xe, chất đầy một xe đồ uống màu đỏ. Đóng gói tương tự như nông phu string, có màng mỏng trong suốt đem 12 bình 1. 5 lít đồ uống gộp thành một kiện. Tinh hồng nhãn cầu, hàm lượng tịnh, 1, 5 lít bản phối liệu, nước, máu tươi mới, nhãn cầu mắt mới, chất nhờn của thi trùng diệu quả, hương vị cực kỳ ngon. Có tác dụng tăng cường yếu ớt, dùng lâu dài có thể tăng cường thị lực và thực lực. Hạn sử dụng, 12 tháng gàn sản xuất, 20 năm ít tháng ít ngày. Đây là thứ đồ uống thần thánh gì vậy? Mộc Như Phong ở trong bình đồ uống, còn phát hiện một con ngươi. Quan trọng nhất là, con ngươi bên trong dường như vẫn còn sống. Cũng may, Mộc Như Phong bây giờ có thuộc tính, không sợ, đối với đồ uống tinh hồng nhãn cầu này, không những không sợ hãi. Ngược lại còn đặc biệt hiếu kỳ. Thậm chí, Mộc Như Phong còn đang lo lắng có nên nếm thử một chút xem hương vị thế nào, ta đây là đang suy nghĩ cái gì vậy? Mộc Như Phong dừng suy nghĩ lung tung, xe hàng này, cần phải tốn không ít thời gian. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước làm tốt công việc của mình đi. Về phần những chuyện khác, đi một bước tính một bước. Mộc Như Phong quen đường tìm được một chiếc xe nâng ở phía trước nhà kho. Xe nâng có rồi, vậy thì cần pallet. Hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ở góc bên phải, phát hiện rất nhiều pallet màu đỏ. Mộc Như Phong đi tới, nhìn thấy một chồng pallet còn cao hơn hắn. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp dùng xe nâng kéo chồng pallet này đến bên cạnh xe chở hàng. Lắc lắc cánh tay, Mộc Như Phong cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, liền chuẩn bị dỡ hàng. Khi tay hắn chạm vào hàng hóa, trong đầu nổi lên một đoạn tin tức. Những điều công nhân bốc xếp cần chú ý: 1. Xin tận lực bảo trì hàng hóa hoàn chỉnh. 2. Hàng hóa trên mỗi pallet cần phải thống nhất, ngoại trừ tấm đuôi, không được vượt quá quy định số tầng, cũng không được thiếu so với quy định số tầng. 3. Xin mau chóng dỡ xong hàng hóa. 4. Nếu lái xe đòi hỏi lợi ích từ ngươi, xin đừng cho hắn. 5. Nếu có nhân viên muốn đến giúp ngươi dỡ hàng, xin đừng đồng ý, nhưng nếu ngươi cảm thấy dỡ hàng quá chậm, có thể thỉnh cầu một công nhân bốc xếp khác hỗ trợ. Năm đầu mục chú ý khiến Mộc Như Phong có chút ngẩn người. Việc không sợ thuộc tính làm cho Mộc Như Phong có những suy nghĩ khác thường. Điểm thứ nhất rất dễ hiểu, đó chính là không được làm vỡ hàng hóa, phải giữ gìn chúng nguyên vẹn. chỉ cần cẩn thận một chút, thì tự nhiên là rất dễ làm được. Điểm thứ hai, xếp hàng phải ngay ngắn, dựa theo một quy cách nhất định, điều này cần chính Mộc Như Phong đi xác định. Điểm thứ ba, chính là không thể kéo dài thời gian, phải dỡ hàng xong càng nhanh càng tốt, xem chừng nếu dỡ chậm, sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Thời gian cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, hẳn là do nhân viên tự mình xác nhận. Điểm thứ tư, lái xe yêu cầu lợi ích. Chắc là muốn đánh gió thu, a, thứ năm điểm, lại rất thú vị. Người khác chủ động hỗ trợ thì phải từ chối, nhưng lại có thể đi nhờ người khác giúp đỡ. Đây là tự mâu thuẫn sao? Mộc Như Phong tạm thời đè nén những suy nghĩ này, hiện tại khẩn yếu nhất chính là phải dỡ xong xe hàng hóa này. Công nhân bốc xếp chú ý hạng mục, đã nói rất rõ, phải nhanh chóng dỡ xong hàng hóa. Thời gian cụ thể, Mộc Như Phong không biết, cho nên chỉ có thể nhanh, nhanh, nhanh, hắn ở thế giới hiện thực, khi làm công nhân bốc xếp tại ưu tuyển. Nếu như là hai người, thì khoảng hơn 2 giờ một chút là có thể dỡ xong một nửa xe hàng. Nếu như là ba người, thì tầm nửa giờ. Nếu như chỉ một người, thì hắn chưa từng làm, nhưng phỏng chừng, phải mất 5 tiếng. Dỡ hàng 5 tiếng, thì đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Mộc Như Phong đưa tay nắm lấy một bên hàng hóa, nhẹ nhàng dùng sức, một kiện tinh hồng nhãn cầu liền bị hắn lấy xuống. Theo như phía trên ghi, một bình tinh hồng nhãn cầu chừng 1.5 lít một kiện 12 bình, vậy là 18 lít, tương đương với 32 cân. 32 cân, Mộc Như Phong chỉ cảm thấy cầm trên tay, nhẹ như bọc biển, thật sự rất nhẹ nhàng. Đây là do hắn có được hắc, cương thi mô bản, với sức mạnh vô cùng. Mộc Như Phong lập tức xếp hàng hóa cho ngay ngắn, sau đó đứng dậy, nâng hai tay, một trái một phải nắm lấy hai kiện hàng hóa, nhanh chóng bắt đầu dỡ hàng. Ngay tại lúc Mộc Như Phong dỡ hàng, trong phòng điều khiển của xe hàng này, một thân ảnh đen kịt bỗng nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn kính chiếu hậu ở giữa, chỉ thấy trên đó chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. 1:59, 55 2 giờ, hóa ra, thời gian dỡ hàng là 2 giờ. Thân ảnh đen kịt này, ngồi ở vị trí phòng điều khiển, hiển nhiên, hắn chính là lái xe của chiếc xe hàng này. Lái xe không xuống xe, hoặc có thể nói, hắn còn chưa thể xuống xe. Lái xe chỉ ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào con số đếm ngược trên kính chiếu hậu. Khu vực đánh dấu của tinh hồng ưu tuyển khá rộng, có thể xếp được 14 kiện, tổng cộng có thể xếp cao 4 tầng, cũng chính là 54 kiện hàng. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, số hàng hóa đã được Mộc Như Phong xếp gọn, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Hai tay hắn thao tác, hàng hóa nhẹ như lông hồng, khiến cho tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Hắn cũng không cần lo lắng hàng hóa bị hư hại, bởi vì lớp màng mỏng kia, không biết được làm từ loại vật liệu nào, lại cực kỳ cứng cáp. Mộc Như Phong không trì hoãn, đầu tiên dùng xe nâng tay đem hàng hóa đẩy lên, đang chuẩn bị kéo ra, lại phát hiện, hàng hóa có chút lỏng lẻo. Cứ như vậy, chỉ cần hơi sốc nảy một chút, hàng hóa liền có khả năng đổ sập. Suýt chút nữa thì quên, còn phải cuốn màng mới được, không thì hàng hóa dễ bị đổ. Mộc Như Phong hạ xe nâng tay xuống, lập tức đi vào nhà kho. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy màng quấn ở một góc bên trái. Mộc Như Phong đi tới, phát hiện ở bức tường bên cạnh có viết một hàng quy tắc. Quy tắc sử dụng màng quấn 1. Mỗi một cuộn màng quấn cần trả 10 hồn tệ mới có thể lấy đi. 2. Tân nhiệm công nhân bốc xếp có thể miễn phí lấy một cuộn. 3. Hãy bảo quản kỹ màng quấn của mình. 4. Ngoại trừ công nhân bốc xếp, xin đừng cho người khác mượn màng quấn của ngươi. Mộc Như Phong suy tư kỹ càng, sau đó ghi nhớ những quy tắc này. Không hề do dự, Mộc Như Phong trực tiếp cầm một cuộn màng quấn, đi về phía xe hàng. Mặc dù hắn không biết hồn tệ là gì, nhưng trước hết vẫn là dỡ hàng xuống rồi tính. Trở lại trước xe hàng, dùng màng quấn quấn quanh hàng hóa vài vòng, sau đó một tay nắm lấy màng quấn, một tay kéo xe nâng hàng hướng về phía nhà kho. Hắn nhìn qua xúc tu quái cách đó không xa cũng đang kéo hàng, phát hiện hắn chỉ đặt hàng ở khoảng đất trống trước nhà kho. Mộc Như Phong cũng đặt hàng ngay gần đó. Hắn biết rõ, khi chưa nhập kho, thì không thể nào kéo hàng vào bên trong để trưng bày. Mặc dù tinh hồng ưu tuyển này có chút quỷ dị, nhưng vẫn rất giống với ưu tuyển ở bên ngoài. Khoảng đất trống lớn trước nhà kho này, chính là dùng để chứa hàng hóa chưa được nhập kho. Ngay lúc Mộc Như Phong kéo xe nâng hàng chuẩn bị đến toa xe để dỡ hàng, thì thấy xúc tu quái công nhân bốc xếp đi tới. Ngươi là công nhân bốc xếp mới tới à? Chào ngươi, ta là An Lục. Xúc tu quái An Lục tự giới thiệu. Ta là Mộc Như Phong. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mộc Như Phong cũng báo tên họ. Toàn bộ khu bán rượu chỉ có hai chúng ta là công nhân bốc xếp, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. An Lục nói. Ngươi nói đúng, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, thời gian dỡ hàng là 2 giờ, nếu như ngươi dỡ không hết, có thể đến tìm ta hỗ trợ. An Lục mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Mộc Như Phong nhìn An Lục rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Trở lại trước xe hàng, Mộc Như Phong bắt đầu dỡ tấm hàng thứ hai. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua. Mộc Như Phong đem tấm hàng hóa thứ năm cất kỹ, trở lại toa xe. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục dỡ hàng, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Không biết vì lý do gì, toa xe trở nên lạnh lẽo. Thời khắc này Mộc Như Phong không hề sợ lạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng toa xe trở nên lạnh hơn. Thậm chí, chất dịch nhờn dưới chân toa xe cũng ngày càng nhiều, khi di chuyển, còn phát ra những âm thanh xì xào. Mộc Như Phong cũng không để ý, tiếp tục dỡ hàng. Cho dù bên tai có nghe thấy một số âm thanh không rõ ràng, Mộc Như Phong cũng không hề quan tâm. Chớp mắt, nửa giờ trôi qua. Toa xe đã trống hơn phân nửa. Mộc Như Phong lại lần nữa quấn xong hàng, dùng xe nâng tay kéo, chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng đen từ đuôi xe đi tới. Hửng! Ngươi dỡ hàng sao nhanh như vậy? Bóng đen lập tức kinh hãi. Người này không cao, chỉ tầm 1m7, toàn thân đều bị sương mù đen kịt bao phủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng một người. Nhanh sao? Ta còn cảm thấy chậm, ta lập tức dỡ xong ngay đây. Mộc Như Phong nói xong liền dùng sức hai tay, kéo tấm hàng đi ra ngoài. Nhanh, quá nhanh, sao có thể dỡ nhanh như vậy? Bóng đen kia lại chắn trước mặt Mộc Như Phong. Ngươi là ai? Tránh ra một chút, ta muốn kéo hàng ra ngoài. Mộc Như Phong lên tiếng. Dường như Mộc Như Phong nói, bóng đen không thể cự tuyệt, lại rất nghe lời né sang một bên. Ta là lái xe của xe hàng, Thường Phong. Bóng đen nói. Quá nhanh, không thể như vậy, không thể như vậy. Lái xe lẩm bẩm trong miệng, hắc vụ trên người thế mà bắt đầu nhạt dần. Chỉ một lát sau, thân ảnh lái xe trở nên rõ ràng. Đó là một người cực kỳ khủng bố, toàn thân đều là lỗ thủng, tựa hồ như bị cắn. Cùng với việc hắc vụ quanh người lái xe nhạt đi, bên trong toa xe càng thêm lạnh lẽo, ngay cả dưới chân cũng có một tầng dịch nhờn đỏ như máu thật dày. Đi trên đó, còn có hiệu quả kéo tơ. Lái xe ạt Mộc Như Phong đánh giá lái xe một lượt từ trên xuống dưới. Đối mặt lái xe kinh khủng này, nội tâm Mộc Như Phong không hề dao động. Thuộc tính không sợ hãi mà cương thi mô bản ban cho, ở trong phó bản quỷ dị này, thật quá hữu dụng. Nếu là Mộc Như Phong trước kia, khẳng định đã sợ đến mức tay chân nhũn ra. Hoàn cảnh biến hóa xung quanh, cũng không hề ảnh hưởng đến Mộc Như Phong. Cho dù khi đi lại dưới chân có hiệu quả kéo tơ, cũng không hề làm tốc độ Mộc Như Phong chậm lại chút nào. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Lái xe nhìn Mộc Như Phong không hề bị ảnh hưởng, nhất thời trở nên rất gấp gáp. Lái xe lúc này đuổi theo bước chân Mộc Như Phong. Nhưng mà, khi đến phần đuôi toa xe, lái xe trực tiếp dừng bước. Hiển nhiên, lái xe không thể rời khỏi khoang xe, hay nói cách khác, không thể rời khỏi phạm vi xe hàng. Không lâu sau, Mộc Như Phong kéo xe nâng chuyển hàng cùng một tấm ván không tiến vào trong toa xe. A, lái xe đại ca, sao ngươi còn ở đây? Mộc Như Phong nói. Lái xe không nói gì, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mộc Như Phong nhún vai, cũng không để ý, đi đến trước hàng hóa, tiếp tục chuyển hàng. Sền sệt, vẫn còn có chút không thoải mái, cũng mau chóng dỡ hàng xong đi thôi. Mộc Như Phong dù sao cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi tầng huyết dịch sền sệt trên đất. Nhưng mà, ảnh hưởng này lại làm tăng tốc độ dỡ hàng của Mộc Như Phong. Sau khi đem hàng hóa xếp xong, cuốn màn xong xuôi, đang chuẩn bị kéo ra ngoài, thì thấy lái xe lại đi tới. Lần này, hắc vụ quanh thân lái xe đã rất nhạt, thân thể kinh khủng kia nhìn đặc biệt rõ ràng. Những vết thương bị cắn kia, giờ phút này cũng bắt đầu có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra. đồng thời còn kèm theo một mùi hôi thối, cổ mùi thối này khiến mũi Mộc Như Phong có chút không thoải mái. Lái xe đại ca, có chuyện gì sao? Mộc Như Phong dừng bước, mở miệng hỏi. Cho ngươi. Lái xe duỗi ra bàn tay phải thiếu đi hai ngón, đưa qua một tờ giấy. Mộc Như Phong là kẻ tài cao gan lớn, đưa tay liền nhận lấy. 10 nguyên hồn tệ, tiền tệ thông dụng trong thế giới phó bản, có giá trị 10 nguyên. Hửng. Đây là tiền. Không phải, lái xe đại ca, sao ngươi lại cho ta tiền? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Ngươi dỡ hàng quá nhanh, ngươi có thể dỡ hàng chậm một chút được không? Lái xe mở miệng nói. Ê! Chậm một chút, đúng, chậm một chút. Xin lỗi, lái xe đại ca, đây là công việc của ta, số tiền này, ngươi vẫn nên cầm về đi. Ta phải làm việc. Mộc Như Phong trả lại tờ 10 nguyên cho lái xe, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Lái xe thấy vậy, tự hồ gấp gáp, nắm lấy cánh tay Mộc Như Phong. Cho ngươi, đều cho ngươi, tiền trên người ta đều cho ngươi, ngươi dỡ hàng chậm một chút có được không, ít nhất, thời gian dỡ hàng không thể ít hơn một giờ. Lái xe nói, lại móc ra mấy tờ tiền giấy, kín đáo đưa cho Mộc Như Phong. Tổng cộng 4 tờ, mỗi tờ mệnh giá đều là 10 đồng. Thêm vào 10 đồng trước đó, tổng cộng có 50 đồng. A, tại sao muốn ta dỡ hàng chậm một chút? Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Dựa theo suy đoán của hắn về quy tắc của công nhân bốc xếp, dỡ hàng tự nhiên là càng nhanh càng tốt. 50 đồng, thời gian dỡ hàng không thể ít hơn một giờ, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Lái xe nói. Ê! Được. Được thôi. Mộc Như Phong nhận lấy tiền giấy, đồng ý, hồn tệ là tiền tệ thông dụng trong thế giới phó bản. Nghĩ đến hẳn là cũng có tác dụng lớn. Cảm ơn ngươi. Biểu lộ lạnh nhạt của lái xe có chút dao động. Chợt, hắn buông lỏng cánh tay Mộc Như Phong, thân hình dần dần bị hắc vụ bao phủ, sau đó biến mất. Có chút đáng sợ, còn tốt, ta không sợ. Mộc Như Phong cười hắc hắc, cất kỹ tiền giấy. Sau đó, hắn lại nhìn cánh tay mình, nơi này trước đó bị lái xe nắm lấy, lưu lại một chút hắc ấn, bất quá chỉ trong vài giây. Hắc ấn liền biến mất. Không, không nên nói là biến mất, hình như là bị thân thể hắn hấp thu. Mộc Như Phong cũng không quá để ý, đem tấm hàng hóa này kéo ra ngoài. Sau khi bố trí xong, Mộc Như Phong lại xách một tấm ván không, đi vào trong toa xe. Hắn đánh giá hàng hóa bên trong, án chừng một chút, hẳn là chỉ còn lại 2-3 tấm là có thể dỡ xong toàn bộ. Móc điện thoại ra khỏi túi. Khi hắn đi vào, điện thoại liền không có bất kỳ tín hiệu nào, nhưng dùng để xem thời gian vẫn không có vấn đề. Mặc dù hắn không biết rõ nơi này là mấy giờ, nhưng thời gian trên điện thoại di động hiển thị là 8 giờ 2 phút. Hắn 7 giờ dỡ hàng xong, đi nhà ăn ăn cơm, 7 giờ 15 phút tiến vào phó bản thế giới quỷ dị này. Tính ra, hắn dỡ hàng tổng cộng cũng chỉ mất khoảng 32 phút. Đối với công nhân bốc xếp mà nói, thời gian dỡ hàng một xe không được vượt quá 2 giờ. Mà đối với lái xe mà nói, thời gian dỡ hàng không thể ít hơn một giờ. Cho nên nói, hiện tại Mộc Như Phong còn có rất nhiều thời gian. Suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong vẫn quyết định ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Hắn chuẩn bị dỡ hơn phân nửa số hàng hóa còn lại xuống, chỉ để lại một chút ở đuôi ván không dỡ. Cứ như vậy, dù có vấn đề gì, cũng có thể nhanh chóng dỡ xong số hàng hóa còn sót lại. Nói là làm, Mộc Như Phong nhanh chóng bắt đầu xếp hàng. Trong thời gian ngắn, một chồng hàng đã được xếp xong. Lại qua 7-8 phút. Mộc Như Phong xếp xong nguyên một tấm hàng hóa cuối cùng, bên trong toa xe, chỉ còn lại 10 kiện hàng. Cuốn màn xong xuôi, chuẩn bị kéo đi, thì thấy lái xe Thường Phong lại xuất hiện. Ngươi! Cái này! Ngươi không giữ chữ tín. Một tiếng thét chói tai từ trong miệng Thường Phong phát ra. Mộc Như Phong cảm thấy có chút chói tai, xoa xoa lỗ tai, mở miệng nói, lái xe đại ca, đây không phải là còn có 10 kiện hàng à. Lát nữa ta ra bên ngoài kiếm chút việc, lén lút làm biến một chút, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Lái xe không nói gì, nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, lái xe đại ca, ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Mộc Như Phong hỏi. Lái xe nghe vậy, mở miệng nói, nơi này là Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ta đương nhiên biết rõ nơi này là Tinh Hồng Ưu Tuyển, ta hỏi là, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Mộc Như Phong có chút im lặng nói. Lái xe nghe vậy, không trả lời, ngược lại có chút do dự, sau đó rất nhanh lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ, ta chỉ là một lái xe chở hàng mà thôi. Mộc Như Phong không phải kẻ ngốc, gia hỏa này do dự, cũng đã chứng minh, hắn là biết rõ. Mộc Như Phong hiện tại rất muốn biết rõ, nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, và làm thế nào mới có thể rời khỏi đây. Lái xe đại ca, ta nể mặt ngươi, ngươi cũng nên nể mặt ta chứ. Ngươi cũng không muốn, Mộc Như Phong trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn về phía trong xe chỉ còn lại mười mấy kiện hàng hóa. Thường Phong chỉ cảm thấy một cổ ác ý sâu đậm. Mộc Như Phong thấy lái xe đại ca không có động tác, hắn cũng không tiện nói nhiều, bèn đem không tấm đặt ở một bên cầm lấy, đặt lên mặt đất. Một kiện, hai kiện, ba kiện, Mộc Như Phong vừa mới dời ba kiện hàng, lái xe vội vàng tiến lên kéo Mộc Như Phong lại. Đợi đã, đừng tháo, ngươi muốn biết gì, ta đều nói cho ngươi. Lái xe đại ca vội vàng nói. Như vậy mới đúng chứ, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Mộc Như Phong ngừng tay, đứng dậy, mang theo ý cười trên mặt. Ta muốn biết, ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Mộc Như Phong hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Chỉ cần ngươi trở thành lái xe, liền có thể rời khỏi nơi này. Thường Phong nói. Được rồi, là ta nói không rõ ràng, ý ta là, làm sao rời khỏi cái nơi quỷ quái này, trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực ngươi biết không? Chính là thế giới mà con người sinh sống. Mộc Như Phong nói. Biết rõ. Thường Phong gật gật đầu. Trông thấy Thường Phong gật đầu, Mộc Như Phong trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên, những người quỷ dị này là biết rõ thế giới loài người. Rất lâu, Thường Phong cũng không có tiếp tục mở miệng, điều này khiến Mộc Như Phong chờ đợi đến mức có chút nhức cả trứng. Mộc Như Phong đang định nói chuyện, thì thấy Thường Phong rốt cục mở miệng. Ngươi tiến vào cái phó bản quỷ dị này, có phải hay không bởi vì một cây dù? Thường Phong bỗng nhiên mở miệng, lại làm cho Mộc Như Phong giật mình trong lòng. Sao ngươi biết? Mộc Như Phong có chút hồ nghi nhìn về phía Thường Phong. Bởi vì, ta cũng là bởi vì cây dù này mà tiến vào nơi này, hoặc là nói, bởi vì cây dù này, ta mới có thể trở thành bộ dạng như bây giờ. Thường Phong chậm rãi nói. Ngươi, Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào Thường Phong. Bỗng nhiên, trong đại não hắn, linh quang lóe lên, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Ngươi là lái xe đầu tiên chết ở buôn bán rượu. Người tài xế toàn thân trên dưới đều bị dã thú gặm kia. Mộc Như Phong lập tức kinh hô lên. Nói như vậy, ta không phải là người chết duy nhất rồi. Thường Phong nghe vậy, mở miệng nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cây dù che mưa kia là tình huống gì? Mộc Như Phong truy hỏi. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, đầu tiên, muốn trở thành nhân viên chính thức, trở thành nhân viên chính thức rồi, hẳn là sẽ có tin tức rời đi. Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết rõ, ta nhận lời mời làm lái xe, đến chuyển chính thức còn chưa thành công. Còn nữa, ta không phải bị giả thú gặm. Giọng nói của Thường Phong rất khàn khàn, khiến người nghe có chút ngứa ngáy trong lòng. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong suy nghĩ rất nhiều. Thường Phong nói, như vậy đã chứng minh, lái xe tử vong thứ hai, cùng người lãnh đạo tử vong thứ ba kia cũng đều là tiến vào cái phó bản tinh hồng ưu tuyển này. Chỉ là, bọn hắn đều bởi vì một vài nguyên nhân, mà chết tại nơi này. Mà Thường Phong là người đầu tiên tiến vào tinh hồng ưu tuyển, ở thế giới hiện thực, hắn đã chết, còn ở chỗ này, lại trở thành một cái lái xe chở hàng, vậy có phải mang ý nghĩa lái xe tử vong thứ hai và người lãnh đạo kia bây giờ cũng đang đảm nhiệm một loại chức vị nào đó bên trong tinh hồng ưu tuyển? Khoan đã, cái kia chủ quản đầu trọc Vương Khung, Mộc Như Phong lập tức liền nghĩ tới, lúc trước nhìn thấy chủ quản nam đầu trọc Vương Khung kia, không phải là người lãnh đạo tử vong ở thế giới hiện thực sao, lúc ngươi đưa hàng, có phải bị một loại quái vật nào đó gặm nuốt mà chết không, vậy tại sao ngươi lại trở thành lái xe? Mộc Như Phong nói. Trầm mặc, Thường Phong trầm mặc. Mộc Như Phong cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Lúc ta đưa hàng, đã trái với quy tắc, bị chủ quản của trạm phục vụ gặm nuốt mà chết. Sau đó, khi ta tỉnh lại, liền trở thành lái xe chở hàng, ta không cách nào rời khỏi chiếc xe này, cho dù là lái xe ra ngoài, cũng không thể xuống xe, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi toa xe. Ta cho ngươi lời khuyên là, ngàn vạn lần không thể chết, cũng ngàn vạn lần không thể bị ô nhiễm, nếu không, ngươi cũng sẽ giống như ta. Hiện tại ta còn có tư tưởng của mình, là bởi vì ta vừa mới trở thành lái xe không lâu. Ta đã cảm thấy, suy nghĩ của ta càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng lạnh lẽo, hẳn là không lâu nữa, ta sẽ không còn là ta. Ta có thể cầu ngươi một chuyện được không? Thường Phong nói. Ngươi nói. Mộc Như Phong giờ phút này cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào, chỉ có thể phun ra hai chữ này. Ta biết rõ ngươi không phải người bình thường, tốc độ dỡ hàng nhanh như vậy, cho dù là một công nhân bốc xếp khác là An Lục cũng cần nửa giờ mới có thể dỡ xong. Với năng lực của ngươi, tất nhiên sẽ có nhiều đất dụng võ. Thừa dịp ta còn có tư tưởng, ta hy vọng sau này khi ngươi có năng lực, có thể giúp đỡ người nhà của ta. Trong lời nói của Thường Phong, thế mà lại toát ra một cổ cảm xúc bi thương. Được. Mộc Như Phong nặng nề gật đầu. Cảm ơn, ta còn có một đứa con gái, còn đang học nhà trẻ, đáng tiếc, không thể nhìn thấy dáng vẻ của nó khi trưởng thành, cái thế đạo đáng chết này. Thường Phong chửi mắng một câu, thân hình dần dần trở nên nhạt, cuối cùng hóa thành một đạo hắc vụ, dung nhập vào trong buồng xe. Nhìn Thường Phong biến mất, Mộc Như Phong thở dài. Đối với tao ngộ của Thường Phong, hắn rất đồng tình, nhưng cũng bất lực. Nếu như không phải hắn có hách, Mộc Như Phong cảm thấy, chính mình hẳn là cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thường Phong. Bất quá, đối với thỉnh cầu của Thường Phong, Mộc Như Phong nếu có khả năng, tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút. Dù sao, lái xe đại ca cũng đã giúp Mộc Như Phong giải trừ một điểm nghi hoặc. Nhắc nhở ngươi một cái, ngươi phải coi chừng chủ quản nhà kho Vương Khôn, tốc độ dỡ hàng của ngươi nhanh như vậy, có thể giúp đỡ thêm một chút cho công nhân bốc xếp khác, để Vương Khôn không cách nào bắt bẻ năng lực làm việc của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng phải coi chừng An Lục, công nhân bốc xếp trước chính là bị hắn ăn. Còn có, ở trong xe vận tải, lái xe không cách nào ra tay với công nhân bốc xếp, trừ khi thời gian dỡ hàng vượt qua 2 giờ. Bỗng nhiên, bên tai Mộc Như Phong truyền đến âm thanh của Thường Phong. Ăn. Trong lòng Mộc Như Phong có chút suy tư. Đa tạ. Mộc Như Phong đã có chút manh mối, hướng về phía lái xe Thường Phong nói một tiếng cảm tạ. Khi Mộc Như Phong kéo tấm ván đi ra khỏi toa xe, xung quanh chẳng biết từ lúc nào, lại đổ một chiếc xe hàng lớn. Mà An Lục giờ phút này, đang đứng ở trước chiếc xe hàng lớn kia, nhìn bộ dáng kia, tự hồ là chuẩn bị dỡ chiếc xe hàng này. Hiển nhiên xe hàng của An Lục trước đó, đã dỡ xong. An Lục cũng nhìn thấy Mộc Như Phong đi ra. Mộc Như Phong, đợi đã, hàng trên xe của ngươi có phải hay không sắp dỡ xong? An Lục đi tới, ngăn ở trước mặt Mộc Như Phong. Đúng vậy, sao thế? Mộc Như Phong gật đầu nói. Ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, vì sao tốc độ dỡ hàng lại nhanh như vậy, mà lại, thân thể của ngươi vì sao không có chút biến hóa nào? An Lục dò hỏi. 10 đồng. Mộc Như Phong giơ tay lên nói. 10 đồng tiền gì cơ? An Lục nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong. Đưa ta 10 đồng tiền, ta sẽ nói cho ngươi. Mộc Như Phong đáp. An Lục ngẩn ra, phản phất như phải chịu sỉ nhục cực lớn. Môi hắn bắt đầu mấp máy, còn phát ra âm thanh nghiến răng quái dị. Đây là âm thanh phát ra khi răng nhọn của hắn ma sát vào nhau. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi, An Lục không muốn trả tiền. 10 đồng tiền, đưa ta sẽ nói cho ngươi. Mộc Như Phong lặp lại. Được. An Lục trầm mặc một lát, cuối cùng móc ra một tờ tiền giấy 10 đồng đưa cho Mộc Như Phong. Sau khi nhận lấy, Mộc Như Phong liền nói, ta người này, trời sinh thần lực, hơn nữa trước kia cũng đã từng làm công nhân bốc xếp, cho nên, tốc độ dỡ hàng của ta rất nhanh. Chỉ vậy. An Lục rõ ràng sửng sốt. Chỉ vậy thôi, ta đã nói cho ngươi rồi. Mộc Như Phong đáp, rồi kéo hàng hóa tiếp tục đi vào bên trong. An Lục không ngăn cản Mộc Như Phong, cũng không lên tiếng la hét, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Như Phong. Ầm ầm, đúng lúc này, lại có một chiếc xe chở hàng lớn tản ra hắc khí nồng đậm dừng ở cửa hàng rượu, bắt đầu chuyển hàng. Chẳng mấy chốc, xe liền dừng sát ở đài ngắm trăng. An Lục liếc mắt nhìn, lập tức tiến lên, đưa tay đặt vào trong đám hắc vụ. Một giây sau, khóe miệng An Lục khẽ nhếch lên. Hắn nhìn An Lục, rồi lại nhìn chiếc xe chở hàng lớn mà lúc trước hắn chuẩn bị dỡ, sau đó liền đi vào kho hàng. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không để ý, hắn cũng không tiếp tục quay lại xe dỡ hàng. Hắn đã đáp ứng lái xe Thường Phong, phải ở bên ngoài kiếm thêm chút, tính toán thời gian, hắn tối thiểu còn phải kiếm thêm 20 phút nữa. Hắn cũng không định kiếm thêm đến gần sát thời gian yêu cầu dỡ hàng, dù sao, hắn vẫn chưa chính thức vào làm. Mục Như Phong cầm màn bọc, kéo xe nâng chuyển hàng, bắt đầu đi lại ở khu vực phía trước kho hàng, nơi để hàng. Hắn không dám đi vào trong kho hàng, dù sao hắn hiện tại chỉ là cộng tác viên, nếu bị bắt quả tang thì phiền phức. Chỉ vài phút sau, Vương Khôn và An Lục cùng nhau từ trong kho hàng đi ra. Mục Như Phong, ngươi không đi dỡ hàng, ở đây loanh quanh làm gì? Vương Khôn thấy Mục Như Phong, lập tức quát lớn. A, là Vương chủ quản, ta đang tìm pallet. Mục Như Phong đáp. Mắt ngươi mù à? Pallet không phải ở đằng kia sao, lần sau không được phép chạy lung tung. Vương Khôn lạnh giọng nói. Vâng, Vương chủ quản. Mục Như Phong lên tiếng. Đúng rồi, lại có hai xe hàng tới, ngươi dỡ xong xe hàng kia thì dỡ chiếc bên phải, An Lục, ngươi dỡ chiếc bên trái. Vương Khôn phân phó. Không thành vấn đề, Vương chủ quản. Không đợi Mục Như Phong lên tiếng, An Lục liền tiến lên một bước, vỗ ngực nói. Mục Như Phong tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng, hắn nói. Được rồi, đúng rồi, Vương chủ quản, ta hỏi một chút, thời gian làm việc của chúng ta là khi nào? Vương Khôn nghe vậy, nâng tay trái lên, nhìn đồng hồ cơ, nói, bây giờ là 8 giờ 10 phút, chúng ta 6 giờ sáng vào ca, 12 giờ trưa tan ca, giữa trưa có một tiếng nghỉ ngơi, 1 giờ chiều vào ca, 6 giờ tối tan ca. Sau khi tan ca tối, ngươi đến phòng làm việc tìm ta, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi, rồi đi ăn cơm ở nhà ăn, nếu ngươi không biết nhà ăn ở đâu thì có thể hỏi An Lục. Được rồi, mau đi làm việc đi. Vương Khôn khoát tay, rồi quay người rời đi. Chăm chỉ làm việc nhé, nếu dở không hết thì có thể tìm ta giúp. An Lục cười tủm tỉm vỗ vai Mục Như Phong, rồi nhanh chân đi về phía chiếc xe chở hàng bên trái. Lúc trước hắn trông thấy An Lục liền thu dọn pallet, chuẩn bị dở chiếc xe hàng bên phải, bây giờ đi theo Vương Khôn ra ngoài rồi lại dở chiếc bên trái. Khỏi phải nói, hàng hóa của hai chiếc xe này không giống nhau, không chừng, hàng hóa trên xe của hắn càng khó dở hơn. Mục Như Phong cũng không thèm để ý, hắn đi thẳng tới trước chiếc xe chở hàng. Đưa tay, đặt lên trên đám hắc vụ kia. Trong nháy mắt, thông tin hàng hóa xuất hiện trong đầu hắn. Huyết hoa bia, hàm lượng tịnh, 580ml thành phần, nước thi, huyết dịch tươi mới, hoa bia, sâu lúa mì ăn thịt, men trùng. Hiệu quả, vị hơi đắng chát, sau khi dùng có thể đạt được hiệu quả tăng tinh thần trong thời gian ngắn, sẽ rơi vào trạng thái say rượu. Dùng lâu dài có thể từ từ tăng thuộc tính tinh thần. Hạn sử dụng 12 tháng ngày sản xuất, 20 năm ít tháng ít ngày nhắc nhở. Sản phẩm dễ vỡ, xin nhẹ tay, hư hỏng đền bù theo giá. Những thứ khác Mục Như Phong không chú ý, hắn chỉ chú ý dòng cuối cùng. Sản phẩm dễ vỡ, nhẹ tay, hư hỏng đền bù theo giá à? Mục Như Phong suy nghĩ cẩn thận. Huyết hoa bia này được đóng trong chai thủy tinh, mỗi thùng 12 chai. Vì là chai thủy tinh, nên khi dỡ hàng cần phải nhẹ tay, nếu không rất dễ bị vỡ. Nếu Mục Như Phong muốn dỡ hàng, thì không thể tùy ý làm như lúc dỡ tinh hồng nhãn cầu. Hơn nữa huyết hoa bia được đóng gói bằng thùng giấy, càng không thể một tay nhấc một kiện hàng. Tốc độ dỡ hàng không chừng sẽ giảm đi không ít. Mục Như Phong buông tay, quay đầu nhìn An Lục. Chỉ thấy An Lục đã bắt đầu dỡ hàng, 4, 5 xúc tu cùng hoạt động, mỗi xúc tu đều cầm 2 kiện hàng. Tốc độ rất nhanh. Đồng thời, Mục Như Phong cũng phát hiện, hàng hóa mà An Lục đang dỡ, hình như là loại hàng hóa giống mì ăn liền. So sánh với huyết hoa bia của Mục Như Phong, độ khó dỡ hàng của An Lục rõ ràng thấp hơn. Tâm tư nhỏ mọn của An Lục, Mục Như Phong sao có thể không biết. Chỉ là, Mục Như Phong có chút kỳ quái, đây không phải là cửa hàng rượu sao? Sao lại có mì tôm ở đây? Không phải là đồ ăn vặt à? Mục Như Phong không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, liền kéo xe nâng chở một chồng pallet tới trước xe hàng. Đúng vậy, Mục Như Phong dự định trực tiếp bắt đầu dỡ huyết hoa bia. Kiếm thêm. Không có chuyện đó, hắn phải chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền. Hắn không quên lời nhắc nhở của Thường Phong. Đặt một tấm pallet xuống. Hắc vụ ở cửa sau xe hàng đã tan, Mục Như Phong đưa hai tay vào trong hàng hóa, dùng sức, trực tiếp nhấc ra 4 thùng bia. Hàm lượng tịnh của huyết hoa bia là 580ml, bao gồm cả chai thủy tinh, là khoảng 1. 1kg mỗi kiện có 12 chai, thùng giấy không đáng kể, tổng cộng là 26. 4 cân. 4 thùng, chính là khoảng 105 cân, trọng lượng này, đối với một Như Phong mà nói, vẫn nhẹ tựa lông hồng. Hắn nhẹ nhàng đặt 4 thùng hàng xuống. Hắn nhớ lại, bia, hẳn là xếp 5 tầng cao, mỗi tầng 17 kiện. 4 kiện ngang, xếp 3 hàng, 5 kiện dọc, xếp 1 hàng, tổng cộng 17 kiện. Nhưng xếp hàng như vậy, cần phải thay đổi cách xếp, như vậy hàng hóa sẽ ổn định hơn. Một Như Phong cũng cân nhắc đến tình huống này, cho nên, mỗi lần, chỉ cầm 3 thùng. 3 tầng đầu tiên không thay đổi cách xếp, tầng thứ 4 và thứ 5 thì thay đổi. Đồng thời, tầng thứ 4 và thứ 5 trực tiếp dùng hai tay cầm hai tầng 4 kiện hàng để xếp. Như vậy, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ xếp tinh hồng nhãn cầu. Hơn nữa Một Như Phong đều nhẹ tay, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng hư hỏng. Ở bên kia, An Lục hài lòng dỡ xong hàng hóa của mình, theo bản năng nhìn về phía Một Như Phong. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã khiến mí mắt An Lục giật liên hồi. Chỉ thấy Một Như Phong, thế mà cũng đã dỡ xong hàng, đồng thời đang quấn màn bọc. Đây là tình huống gì vậy? Tốc độ dỡ bia huyết hoa còn nhanh hơn cả tốc độ hắn dỡ mì tôm, dường như nhận ra ánh mắt của An Lục, Một Như Phong cũng quay đầu nhìn lại. Một Như Phong cười với An Lục, nói, ngươi có nhiều tay như vậy, tốc độ dỡ hàng có vẻ hơi chậm đấy, nếu ngươi dỡ không hết, có thể đến tìm ta hỗ trợ. Nói xong, Một Như Phong không đợi An Lục đáp lời, trực tiếp kéo bia đi vào trong kho. Kho chứa rượu tuy rất lớn, khu vực bày hàng phía trước kho cũng không nhỏ, nhưng vì Một Như Phong dỡ xuống tinh hồng nhãn cầu đã chiếm hơn 20 vị trí đặt tấm kê. May mắn, An Lục trước đó đã dỡ xong hàng hóa, sắp xếp xong, hơn phân nửa đã được nhân viên kho hàng kéo vào trong. Một Như Phong lập tức kéo hàng đến đó, bày biện cho ngay ngắn. An Lục thấy vậy, cũng lập tức quấn màn bọc xong, kéo hàng hóa qua đó bày cho tốt. Vị trí có hạn, nếu bị chiếm hết, hắn chỉ còn cách bày hàng ở trên đài ngắm trăng. Mà đặt hàng ở trên đài ngắm trăng, chính là sẽ bị phạt tiền. Chỉ thấy trên vách tường kho hàng, có dán một quy tắc rất rõ ràng, trên đài ngắm trăng, không được phép đặt hàng hóa, người vi phạm sẽ bị phạt 10 đồng. Lúc hai người đi lướt qua nhau, An Lục mở miệng nói, tinh hồng nhãn cầu của ngươi chắc là đã dỡ xong rồi nhỉ. Ngươi mau đi làm thủ tục nhập hàng đi, đừng chiếm chỗ ở đây nữa. Một Như Phong nghe vậy, cười nói, không có ý tứ, ta vẫn chưa dỡ xong, chưa thể nhập hàng được. An Lục không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Một Như Phong một cách độc địa rồi rời đi. Một Như Phong nhìn An Lục rời đi, sờ cằm, suy nghĩ, chắc là vẫn có thể moi ra không ít hồn tệ từ trên người gã này, bất quá, ta cũng phải tăng tốc độ dỡ hàng lên mới được. Lúc này, Một Như Phong quay lại trước xe hàng, bắt đầu dỡ hàng một cách điên cuồng. Trong nháy mắt, nửa giờ trôi qua. Một Như Phong dùng màn bọc quấn hàng hóa lại cho kỹ càng. Nhìn ra phía trước thùng xe, nơi đó chỉ còn lại hơn 20 kiện hàng hóa. Nửa giờ, chỉ vỏn vẹn nửa giờ, Một Như Phong đã gần dỡ xong hàng. Điều kỳ lạ là, tài xế xe hàng vẫn không hề đến. Đương nhiên, cùng với việc hàng hóa giảm bớt, môi trường bên trong thùng xe cũng có thay đổi lớn. Không chỉ tràn ngập mùi hôi thối, máu dưới chân đã ngập qua mu bàn chân Một Như Phong, xung quanh cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Giữa mỗi hơi thở của Một Như Phong, đều có một làn sương trắng thật dài. Tuy nhiên, những thay đổi này đều không hề làm tốc độ dỡ hàng của Một Như Phong chậm lại dù chỉ một chút. Hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với Một Như Phong. Dường như, hình mẫu cương thi của hắn, trực tiếp miễn dịch với tất cả những điều này. Nếu là người bình thường ở đây, e rằng đã sớm bị đông cứng rồi. Một Như Phong dùng xe nâng hàng đem hàng hóa ra khỏi xe hàng. Khi hắn đi vào kho hàng, những vị trí phía trước đã bị hàng hóa chiếm hết. Một Như Phong tìm được một vị trí trống ở nơi hẻo lánh nhất. Chỗ này chỉ có thể chứa được khoảng 4 tấm hàng hóa. Ngoài lối đi nhỏ, những chỗ còn lại đều đã bị chiếm. Cũng gần xong rồi, qua bên An Lục xem một chút vậy. Một Như Phong cười hắc hắc, cất hàng xong, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lại thấy An Lục cũng kéo hàng hóa tới. Một Như Phong, hai xe hàng của ngươi đều dỡ xong rồi à. Ngươi mau bảo nhân viên nhập hàng đến làm thủ tục đi. An Lục mở miệng nói. Vẫn chưa xong. Một Như Phong kinh ngạc nói. Ta đã đếm số hàng ngươi dở, cho dù chưa dở xong thì hàng còn lại cũng không nhiều, ngươi không đi làm thủ tục, chiếm hết chỗ rồi, ta còn để hàng vào đâu? An Lục lạnh giọng nói. Khả năng toán học của ngươi tốt thật đấy, nhưng ta vừa dở liên tục hai xe hàng, toàn thân đau nhức, ta phải nghỉ ngơi hơn nửa giờ nữa mới có thể tiếp tục dở hàng. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV vừa cười vừa nói. Được, ngươi muốn chơi chứ gì? Được thôi, ta nhớ thời gian dở hàng tinh hồng nhãn cầu của ngươi đã hơn một canh giờ rồi nhỉ. Ta chiếm hết những chỗ còn lại, xem ai là người chờ được. An Lục hừ lạnh một tiếng, nói. A, ngươi cứ đi đi. Mộc Như Phong không hề tức giận. An Lục thấy vậy, không nói thêm, quay người rời đi. Mộc Như Phong cũng không tiếp tục dở hàng, quay người đi vào trong xe tải tinh hồng nhãn cầu. Thường Phong, có ở đó không? Mộc Như Phong gọi lớn trong thùng xe. Ngươi định dở hết hàng rồi à? Được thôi, đã qua một giờ rồi. Thân ảnh Thường Phong đột nhiên xuất hiện trong thùng xe. Không vội, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu thời gian dở hàng của ta vượt quá 2 giờ, sẽ xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong nói. Thường Phong nghe vậy, dừng một chút, rồi nói, nếu thời gian dở hàng của ngươi vượt quá 2 giờ, vậy thì ngươi đã vi phạm quy tắc của ta. Như vậy ngươi sẽ trở thành con mồi của ta, ta có thể ra tay với ngươi, hơn nữa ta còn có thể lợi dụng sức mạnh của xe hàng, khiến thực lực của ta tăng gấp bội. Thực lực tăng gấp bội. Vậy ngươi có đánh thắng được con quái vật xúc tu không? Mộc Như Phong lại hỏi. Ở trạng thái bình thường, ta không phải đối thủ của hắn, nếu hắn vi phạm quy tắc, ta có thể đã thương hắn, nhưng không thể giết chết hắn. Thường Phong đáp. Được rồi, cảm ơn, ta sẽ dỡ xong hàng vào thời gian cuối cùng. Mộc Như Phong nói. Cảm ơn. Thường Phong cũng đáp lại một tiếng. Mộc Như Phong cũng coi như đã hiểu, chỉ cần thời gian dỡ hàng càng chậm, tài xế xe hàng liền có thể hấp thu một loại sức mạnh nào đó để tăng cường bản thân. Mà một khi vượt quá giới hạn 2 giờ, liền có thể ra tay với công nhân bốc xếp. Xem ra, nhân viên trong phó bản thế giới quỷ dị này không hề bình hòa như vậy. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười. Nếu An Lục đã muốn chơi với hắn, vậy hắn sẽ chơi cùng gã một ván cho ra trò. Còn nói chiếm hết vị trí, khiến tinh hồng nhãn cầu của hắn không có chỗ bày. Đúng là chuyện nực cười, cứ như hắn không biết kéo bi huyết hoa về xe tải vậy. Dù sao, kho hàng cũng không có quy định không được kéo hàng hóa về. Cho dù thật sự có quy định, hàng hóa của ta mã sai, lẽ nào không cho ta đổi tấm kê khác rồi mã lại à? Mộc Như Phong nhìn 10 kiện tinh hồng nhãn cầu còn lại, Mộc Như Phong đem tất cả hàng hóa đến trên tấm kê, sau đó đi thẳng ra khỏi xe hàng. Phía An Lục vẫn đang dùng 5 cái xúc tu của mình nhanh chóng dỡ hàng. Xung quanh lác đác có một vài xe hàng hoặc nhân viên đi ngang qua trên con đường lớn phía trước đài ngắm trăng. Nhìn thấy Mộc Như Phong, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, tham lam, lại có chút tiếc nuối. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại những hình ảnh này. Tiến vào phó bản thế giới quỷ dị này, điện thoại vẫn còn có thể dùng, tự nhiên nghĩ đến việc quay lại những chuyện quỷ dị này. Bất kể là lưu lại làm kỷ niệm, hay là cung cấp cho các bộ phận liên quan làm bằng chứng hợp lý đều được. Không bao lâu, An Lục liền dùng 2 tấm hàng hóa chiếm hết những vị trí còn lại. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua 40 phút. 40 phút sau, bi huyết hoa của Mộc Như Phong chỉ còn lại một kiện cuối cùng. Trong khi đó, mì tôm của An Lục vẫn còn 2/5. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những thay đổi trong xe vận tải sẽ khiến tốc độ dỡ hàng của An Lục càng ngày càng chậm lại. Tổng thời gian dỡ hàng, ước tính khoảng 1 giờ 20 phút. Điều này có nghĩa là An Lục có khoảng 40 phút rảnh rỗi. Tất nhiên, An Lục không dám tính toán thời gian chính xác như vậy, chắc chắn sẽ dự trù sớm hơn khoảng 10 phút. Ngược lại, phía Mộc Như Phong, thời gian dỡ hàng tinh hồng nhãn cầu chỉ mới trôi qua 80 phút, còn lại 40 phút. Về phần bi huyết hoa, lại càng không cần phải lo lắng. Mộc Như Phong, thời gian của ngươi chỉ còn 40 phút thôi, ta xem ngươi làm thế nào. An Lục cười âm hiểm. Mộc Như Phong nghe vậy, chẳng buồn để ý đến hắn, ngáp một cái, Mộc Như Phong đi thẳng vào trong xe vận tải huyết hoa. Nhưng sau khi Mộc Như Phong xếp xong chỗ bia huyết hoa còn lại, xe hàng đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một làn khói đen xuất hiện, cuối cùng hóa thành một nam tử toàn thân trắng bệch. Ngươi dỡ hàng sao nhanh vậy? Các ngươi có ba người dỡ hàng à? Lái xe nghiêm giọng quát. Lái xe đại ca, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Chỉ có một mình ta dỡ hàng thôi, đây là kiện cuối rồi, phiền anh tránh ra một chút được không? Một Như Phong vốn định ở đây nghỉ ngơi một lát, thấy lái xe xuất hiện, lập tức nảy ra một ý, liền mở miệng nói. Một người. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể, ta chở là bia huyết hoa, rất dễ vỡ, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Ngươi làm thế nào? Lái xe nhìn chằm chằm Một Như Phong. Ta có sức khỏe, dỡ hàng nhanh, có vấn đề gì sao? Ngược lại là lái xe đại ca, ta nhớ, hình như thời gian dỡ hàng dưới một giờ, sẽ có chuyện không hay xảy ra phải không? Vị lái xe đại ca này, chắc hẳn anh không muốn xảy ra chuyện như vậy đâu nhỉ? Một Như Phong cười tủm tỉm, đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, khẽ xoa xoa. Lái xe vốn định hù dọa Một Như Phong, lại bị hành động này của Một Như Phong làm cho mơ hồ. Ánh mắt lái xe rơi vào tấm thẻ công tác treo trước ngực Một Như Phong. Nói hưu nói vượng, ngươi là công nhân bốc xếp mới tới à, ngoan ngoãn ở yên đây, ta sẽ. Lái xe còn chưa nói hết, đã bị Một Như Phong cắt ngang. Xin lỗi, lái xe đại ca, phiền anh tránh ra một chút, ta phải ra ngoài. Một Như Phong nói xong, dùng xe nâng đẩy hàng hóa lên, rồi kéo đi ra ngoài. Khoan, khoan đã, ta cho ngươi. Lái xe cuống lên, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngăn lại. Sau đó, từ trên người móc ra một tờ tiền giấy 5 đồng. Đây là hồn tệ, là tiền tệ thông dụng trong thế giới phó bản, thứ tốt đấy, cho ngươi. Lái xe đưa 5 đồng cho Một Như Phong, kiêu ngạo nói. Một Như Phong không nói gì, trực tiếp kéo hàng đi tiếp. Khoan đã, ngươi chê ít sao? 10 đồng, ta cho ngươi 10 đồng. 20 đồng, ta cho ngươi 20 đồng, 20 đồng là rất nhiều rồi đó. Một Như Phong dừng lại ở đuôi xe, quay đầu nhìn lái xe, chậm rãi nói. Lái xe trước cho ta 100 đồng, anh đây là đuổi ăn mày à? Lái xe nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng. 100, 100, ta cho ngươi 100 đồng. Lái xe lập tức móc ra một tờ tiền màu máu 100 đồng. Xin anh, nhất định phải dỡ hàng chậm một chút. Lái xe đau lòng nói. Ừm, được rồi, tốt, ta ngủ ở đây một giấc. Một Như Phong cười tủm tỉm nhận lấy tờ 100 đồng rồi cất đi. Cảm ơn, cảm ơn. Lái xe thấy Một Như Phong đồng ý, lập tức cảm kích. Tuy nhiên, hắn không rời đi, dường như sợ Một Như Phong nuốt lời, liền đứng ngay ở đuôi xe, hoàn toàn chặn đường Một Như Phong. Một Như Phong cũng không thèm để ý, hắn cầm điện thoại đặt mấy cái đồng hồ báo thức, định giờ vào 30, 31, 32 phút. Ba cái đồng hồ báo thức, có thể đảm bảo Một Như Phong tỉnh lại. Nói ngủ một giấc, đúng là thật sự ngủ một giấc. Tuy hắn cảm thấy tinh lực mình khá dồi dào, nhưng dù sao đã bận rộn cả ngày, lại đột nhiên tiến vào thế giới quỷ dị này, còn dỡ hai xe hàng. Cương thi mô bản khiến hắn không thấy mệt mỏi, nhưng cũng không cản trở việc hắn muốn nghỉ ngơi. Hắn nhớ rõ, thời gian ở đây trái ngược với thời gian ở thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực bây giờ hẳn là 8 giờ 50 phút tối, mà ở đây là 8 giờ 50 phút sáng. Như vậy, còn 9 tiếng nữa mới hết giờ làm, nghỉ ngơi một chút bây giờ là không sai. Một Như Phong nằm trên 10 kiện hàng hóa kia, theo lý mà nói, hẳn là sẽ rất khó chịu, nhưng hắn lại như không có cảm giác, nhắm mắt lại, liền ngáy khò khò. 2 năm làm công nhân bốc xếp không chỉ tạo cho Một Như Phong một thân thể cường tráng, mà còn giúp hắn có được kỹ năng ngủ trong nháy mắt. Hãy tưởng tượng, mệt mỏi cả ngày trở về ký túc xá, không muốn làm gì cả, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đi ngủ. Cho nên, Một Như Phong ngã xuống giường là có thể ngủ ngay, cho dù là ván gỗ cứng nhắc hay hàng hóa không thoải mái, cũng không khác biệt gì. Tất nhiên, hắn không phải loại ngủ say đến mức trời long đất lở cũng không tỉnh, đồng hồ báo thức có thể dễ dàng đánh thức hắn. Về phần lo lắng lái xe sẽ ra tay với hắn, hay trộm hồn tệ của hắn. Một Như Phong không lo lắng, bởi vì bất kể là lái xe hay nhân viên đều phải tuân thủ quy tắc. Công nhân bốc xếp khi ở trong xe vận tải, lái xe không thể ra tay với hắn, cho dù là ăn cắp. Trong nháy mắt, nửa giờ trôi qua. Đồng hồ báo thức của Một Như Phong đúng giờ vang lên. Một Như Phong cũng lập tức tỉnh lại, tắt đồng hồ báo thức, sau đó tắt hai cái đồng hồ báo thức chưa kêu còn lại. Lúc này, Một Như Phong mới thong thả cầm lấy xe nâng hàng. Phía trước, lái xe không biết đã rời đi từ lúc nào. Hiển nhiên là do thời gian dỡ hàng vượt quá một giờ, nên đã trở về phòng điều khiển. Mộc Như Phong kéo xe nâng hàng ra khỏi xe. Xa xa, An Lục nhìn thấy Mộc Như Phong đi ra, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cười lạnh một tiếng. Mộc Như Phong không để ý đến An Lục, trực tiếp mang theo xe nâng hàng đi vào xe vận tải Tinh Hồng Nhãn Cầu. Khi Mộc Như Phong đem kiện hàng cuối cùng tới, chuẩn bị đẩy ra ngoài, liền thấy phía trước lại xuất hiện khói đen, Thường Phong tới. Đây là phiếu giao hàng, nhận hàng cần cái này. Thường Phong đưa cho Mộc Như Phong một tờ danh sách màu trắng. Được rồi, cảm ơn. Mộc Như Phong nhận lấy phiếu giao hàng, khẽ gật đầu với hắn, liền kéo hàng ra khỏi xe. Mộc Như Phong vừa ra khỏi xe, chiếc xe đột nhiên bốc lên một lượng lớn khói đen. Ầm ầm. Động cơ xe hàng phát ra tiếng nổ lớn. Không lâu sau, xe hàng liền khởi động, rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đổ. Đúng là canh chuẩn thời gian, chỉ cần hàng hóa vừa đẩy xong, xe hàng liền lái đi. Mộc Như Phong không nhanh không chậm đem hàng hóa kéo tới bên cạnh An Lục. Hình như vẫn còn một giờ nữa. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, còn một giờ. An Lục cũng vừa cười vừa nói. Ngươi không mau đi thu hàng sao? Hàng dỡ xong, trong vòng 10 phút phải để cho thu hàng viên tiến hành thu hàng. À đúng rồi, không có chỗ để à. An Lục nói thêm. À, 10 phút à, vậy ngược lại là kịp, chỉ là, ngươi còn có thời gian dỡ xong số hàng còn lại không? Mộc Như Phong nói xong nhìn về phía trong xe vận tải. Trong thùng xe hàng vẫn bị hắc vụ bao phủ, dường như chỉ có An Lục mới có thể nhìn thấy bên trong. Lúc này, An Lục cười tủm tỉm phất phất tay, hắc vụ thế mà từ từ tản ra. Rất nhanh, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy bên trong chất đầy từng khối pallet. Trên mỗi một khối pallet đều xếp đầy hàng hóa, thậm chí đã được quấn màn bảo vệ. Mỗi hàng đặt 2 khối pallet, tổng cộng có 5 hàng pallet. Tổng cộng là 10 khối pallet. Mộc Như Phong trông thấy cảnh này, lập tức có chút kinh ngạc, sau đó lại trở lại bình thường. Quả nhiên, gia hỏa này không phải kẻ ngốc, không thể nào cứ đứng đây chờ đợi. Hắn đem hàng hóa xếp sẵn, nhưng không kéo hàng ra ngoài. Như vậy, cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Số hàng còn lại kia, phỏng chừng chỉ cần khoảng 20 phút là có thể dỡ xong. Nói cách khác, cho dù hiện tại đã qua 70 phút, cộng thêm 20 phút dỡ hàng này, An Lục còn có thể đợi thêm ít nhất 20 phút nữa. Ngươi ngược lại thật thông minh. Mộc Như Phong cười cười, lúc này không tiếp tục trò chuyện với An Lục, kéo hàng hóa đi vào trong kho hàng. Hắn cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp đẩy tấm Nghiêm Huyết Hoa Bia của mình ra ngoài, đem tấm Tinh Hồng Nhãn Cầu kia đẩy vào trong. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại kéo tấm Huyết Hoa Bia kia trở về, trực tiếp đi vào trong xe vận tải Huyết Hoa Bia. An Lục nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc, hắn không thể ngờ Mộc Như Phong lại đem hàng hóa kéo ngược trở lại. An Lục làm việc lâu như vậy, cũng chưa từng phiền não vì vấn đề vị trí, cho nên tự nhiên không nghĩ tới phương diện này. Bây giờ lại khiến hắn nhìn thấy được. Như vậy, Mộc Như Phong hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Thật là một tên cứng đầu. Được rồi, đợi hắn dẹp xong hàng, ta cũng phải nhanh chóng dỡ hàng. An Lục biết rõ, tạm thời không có cách nào với Mộc Như Phong, chỉ có thể tìm cơ hội sau. Mộc Như Phong cất xong Huyết Hoa Bia, cầm màn quấn, đi vào trong kho hàng. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi tới nơi cất giữ màn quấn. Cách nơi này 5 mét còn có một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ, dán một tờ thông báo. Mời nhấn nút này, sẽ có thu hàng viên đến đây, xin chú ý, hàng chưa dỡ xong, xin đừng nhấn nút này, nếu không tự chịu hậu quả. Mộc Như Phong lúc này đưa tay ấn lên nút. Vù vù vù, một trận gió lạnh bỗng nhiên nổi lên, ngay sau đó, ngăn kéo bàn nhỏ mở ra, một luồng hắc vụ từ bên trong tuôn ra, cuối cùng tạo thành một người phụ nữ mặc áo lót nhỏ màu đỏ. Người phụ nữ này tuổi không lớn, nhiều nhất khoảng 35 tuổi, không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Phía sau áo lót nhỏ của người phụ nữ, còn viết 3 chữ to, thu hàng viên. Người sống. Nhân viên mới. Hàng dỡ xong chưa? Thu hàng viên đánh giá Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng nói. Ừm, dỡ xong rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Hàng ở đâu? Dẫn ta đi xem. Thu hàng viên nói. ở đây. Mục Như Phong vội vàng dẫn Thu Hàn Viên đi đến khu vực bày hàng hóa. Ừm, không tệ, hàng hóa xếp rất ngay ngắn, cũng không có quá cao, tổng cộng có bao nhiêu tấm. Đưa hàng đơn đây. Thu Hàn Viên vừa nghịch điện thoại vừa hỏi. Chị, tôi cũng không nhớ rõ có bao nhiêu tấm, làm phiền chị tự mình đếm có được không? Đây là đưa hàng đơn. Mục Như Phong nói, đưa hàng đơn cho Thu Hàn Viên. Hả? Muốn tôi đếm? Sắc mặt Thu Hàn Viên lập tức sa sầm xuống. Bỗng nhiên, sắc mặt Thu Hàn Viên có chút kinh ngạc, chỉ thấy nàng nhéo nhéo đưa hàng đơn, lặng lẽ mở ra một góc, lộ ra một góc của tờ tiền. Mệnh giá không lớn, chỉ là 10 đồng, Thu Hàn Viên không để lại dấu vết kẹp lấy tờ tiền, sau đó bỏ vào túi. Lần sau tự mình nhớ đếm, lần này tôi sẽ giúp cậu đếm. Thu Hàn Viên nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mỹ nữ, vẫn mong chị có thể, từ từ, đếm, nhất định phải đếm rõ ràng. Mục Như Phong cố ý dừng lại một chút ở hai chữ, từ từ. Thu Hàn Viên lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu rồi nói, cậu yên tâm, tôi sẽ từ từ đếm, nhất định sẽ đếm rõ ràng. 10 đồng tiền, nhìn qua không nhiều, nhưng, có còn hơn không? Nàng là Thu Hàn Viên, có thể kéo dài thời gian ở khâu thu hàng, nhưng, vô dụng, không vớt vát được gì. Những công nhân bốc xếp kia cũng mặc kệ nàng, theo nàng làm sao thì làm, dù sao hàng cũng đã dỡ xong. Bây giờ, Mục Như Phong trực tiếp hối lộ 10 đồng tiền, coi như là của cải bất ngờ, tự nhiên sẽ nể mặt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rất nhanh, 10 phút đã trôi qua. Đây là tấm thứ 10, 11, 12, hả? Tấm này hình như đã đếm rồi, ai nha, lại loạn rồi. Thu Hàn Viên kêu lên một tiếng. Xuân Ni tỷ, không sao, sai thì đếm lại một lần. Mục Như Phong đi theo phía sau, thỉnh thoảng gật đầu, từ hai tiếng, tỏ vẻ chăm chú. Ừm, Tiểu Mục nói đúng, ta đếm lại một lần. Xuân Ni khẽ gật đầu. Cũng ngay lúc này, An Lục kéo tấm hàng đi tới. Hả? Lâu như vậy, sao còn chưa thu xong? An Lục thấy Thu Hàn Viên còn đang thu hàng, lập tức nhíu mày. Sao? Ngươi có ý kiến? Thu Hàn Viên liếc An Lục một cái, mở miệng nói. Hàng của hắn dỡ xong cũng phải mười mấy phút rồi. Còn chưa thu xong hàng. Hàng của ta không có chỗ để. An Lục đối mặt với sắc mặt không tốt của Thu Hàn Viên cũng không nể mặt. An Lục đại ca, Xuân Ni tỷ thu hàng luôn luôn rất tỉ mỉ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, chậm một chút cũng là bình thường. Mộc Như Phong nói. Hừ, Tiểu Mộc nói không sai, nếu sai sót, ngươi chịu trách nhiệm sao? Xuân Ni sắc mặt sa sầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lại đi tới phía trước, bắt đầu đếm lại. Đếm đi đếm lại đếm sai, Xuân Ni lại bắt đầu đếm, liên tục nhiều lần, khiến An Lục đứng bên trên tức giận. Này, ngươi đang làm gì vậy? Có muốn thu hàng không? Có tin ta khiếu nại ngươi không? An Lục lập tức tức giận nói. Khiếu nại? Được thôi, ngươi cứ khiếu nại đi, vừa vặn điều ta sang vị trí khác, dù sao ta cũng ở trong cái ngăn kéo kia đủ rồi. Xuân Ni không chút tức giận, tiếp tục đếm. Ngươi, An Lục giờ phút này tức giận đến mức thở hổn hển, năm xúc tu dương nanh múa vuốt, bay múa lung tung, cực kỳ đáng sợ. Chỉ tiếc, An Lục cuối cùng vẫn không ra tay. An Lục cưỡng ép đè nén cơn giận, mở miệng nói, Mộc Như Phong, mượn một bước nói chuyện. Mộc Như Phong cười ha ha, nói, Xuân Ni tỷ, tỷ cứ đếm đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Ừm, đi thôi, Tiểu Mộc, ta sẽ từ từ đếm. Xuân Ni gật đầu nói. Chợt, Mộc Như Phong liền cùng An Lục đi ra nhà kho. An Lục âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta không làm cái gì a? Mộc Như Phong nói. Ngươi mau đem hàng thu đi, ngươi có điều kiện gì, nói ra. An Lục nói. 100 khối, chỉ cần đưa, ta lập tức liền để Xuân Ni tỷ đem hàng thu. Mộc Như Phong không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn chết. An Lục xúc tu bỗng nhiên tứ tán mà ra. An Lục thân hình cũng biến thành dị thường cao lớn, miệng trực tiếp nứt đến dưới lỗ tai, lộ ra lít nha lít nhít răng nhọn, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Mộc Như Phong thấy vậy, không chút nào hoảng. Nếu như ngươi muốn động thủ, ngươi yên tâm, ta khẳng định không hoàn thủ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. An Lục đè xuống lửa giận trong lòng, khôi phục thành nguyên dạng. Vậy ngươi có bao nhiêu? Mộc Như Phong nói. Ta chỉ có 50 khối. An Lục nói, 50 khối. Ha ha, mới vừa tới nơi này mấy ngày, lái xe hàng trên thân đều có 50 khối, ngươi là lão công nhân, nói cho ta ngươi chỉ có 50 khối. Mộc Như Phong ha ha cười nói. Ở chỗ này, ăn ở cần tiêu tiền, quấn quanh màn cũng cần tiêu tiền, mà lại, ta vừa mới đi tìm vương chủ quản, trên thân chỉ có 50 khối. An Lục mở miệng nói ra. Được rồi, 50 khối lấy ra. Mộc Như Phong suy tư một lát sau, đưa tay lấy qua 50 khối, thu 50 khối của An Lục, Mộc Như Phong mang theo ý cười đi vào nhà kho. Xuân Ni tỷ, đếm được không sai biệt lắm a. Mộc Như Phong đi tới bên cạnh Xuân Ni. Ừm, tiểu Mộc, nhanh đếm xong, chỉ còn lại đuôi tấm kia, ta lại tính một cái là được rồi. Xuân Ni gật gật đầu. Xuân Ni coi xong số lượng, tại tờ đơn trên xác nhận không sai, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Mộc Như Phong. Đến, ngươi ký một cái danh tự, lại chụp kiểu ảnh liền có thể nhập kho. Xuân Ni nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, nhận điện thoại, tại phía trên ký một cái tên, trên tay nắm hai tấm 10 đồng tiền giấy, cùng điện thoại cùng nhau trả trở về. Phiền phức Xuân Ni tỷ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không phiền phức, không phiền phức. Xuân Ni cấp tốc đem 20 khối tiền thu hồi, nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được. Đập cốt ảnh xong, Xuân Ni nói ra, hàng này liền dẹp xong, đúng rồi, huyết hoa bia này cũng là ngươi dở a, đúng, Xuân Ni tỷ, cũng là ta dở, chỉ còn lại hai tấm hàng. Mộc Như Phong nói, dạng này nha được, ngươi đi dở, ta trước giúp ngươi đem nơi này đếm xong. Chờ ngươi dở xong, liền trực tiếp thu hàng. Xuân Ni tỷ nói, được rồi, tạ ơn Xuân Ni tỷ. Này, cái này có gì mà phải tạ, mau đi đi. Nhìn xem hai người vừa nói vừa cười, An Lục chỉ cảm thấy là lửa giận ngập trời. Hắn đi ngang qua hai người, hừ lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Cũng chính là vừa mới hoàn thành thu hàng, nội bộ kho hàng, chạy ra một nhân viên. Nhân viên cầm xe nâng điện chuyển hàng, trực tiếp đem Nghiêm Tinh Hồng nhãn cầu kéo đi, hướng phía nội bộ kho hàng đi đến. Sau đó lại ra người thứ hai, đồng dạng xi Nghiêm Tinh Hồng nhãn cầu đi. An Lục thấy vậy, lập tức đem hàng hóa của mình cất đặt tại vị trí trống kia. Mộc Như Phong cũng không đi gây sự với An Lục nữa, mà là đem huyết hoa bia còn lại cùng nhau từ xe hàng trên kéo ra ngoài. Cầm lái xe đưa hàng cho đơn, xe hàng thứ hai cũng bị Mộc Như Phong dỡ xong. Ký tên đi. Xuân Ni tỷ đưa điện thoại di động cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, ký tên của mình, lại bị đập một tấm hình, huyết hoa bia cũng thu hàng hoàn thành. Xuân Ni tỷ, một ngày đại khái có thể đến mấy xe hàng nha? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mấy ngày nay chúng ta ưu tuyển đang làm sự kiện, sẽ thêm một điểm. Hai ngày nay, buổi sáng nhiều nhất đến 4-5 xe, buổi chiều nhiều một chút, đại khái 7-8 xe. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao 6 giờ hết giờ làm, mặc kệ còn có hay không hàng, đều có thể không cần tháo. Chờ ngày mai hoạt động kết thúc, xe sẽ ít một chút, hiện tại đến giữa trưa còn có chút thời gian, ngươi có thể tại trên đài ngắm trăng nghỉ ngơi một cái. Xuân Ni tỷ nói. Được rồi, Xuân Ni tỷ. Mộc Như Phong cười gật gật đầu. Thời gian nhoáng một cái, đến trưa 12 giờ. Reng reng reng, trong vườn hậu cần vang lên một trận tiếng chuông chói tai. Ngay lúc tiếng chuông vang lên, tất cả nhân viên đang làm việc, đồng thời buông xuống sự tình trong tay, như là đã hẹn, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Mộc Như Phong vừa mới từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ thấy An Lục từ trên đài ngắm trăng nhảy xuống, thẳng hướng phương hướng phòng ăn mà đi. Mộc Như Phong thấy thế, cũng là trước tiên đứng dậy, đi theo sau lưng An Lục. Nói đến, hắn tiến đến thời điểm, chính ăn xong bữa tối, không về phần để hắn đói bụng. Nhưng đến 12 giờ, bụng Mộc Như Phong đã đói kêu rột rột. Đi cũng bất quá 4-5 phút, đã nhìn thấy nhà ăn quen thuộc kia. Nói là quen thuộc, cũng có thể nói là lạ lẫm. Bởi vì nhà ăn nơi này, quá âm trầm, còn có chút phong cách hắc ám. Mộc Như Phong đi theo dòng người tiến vào nhà ăn. Cách cục trong phòng ăn cùng hiện thực ưu tuyển khác biệt tương đối lớn. Bàn có rất nhiều, nhân viên cũng có rất nhiều, nhưng cửa sổ mua cơm chỉ có 3 cái. Điều này khiến cho ba cửa sổ lớn kia có một hàng dài người xếp hàng. Mục Như Phong không đi xếp hàng, mà là đi thẳng tới bên cạnh cửa sổ. Quả nhiên, khi Mục Như Phong trông thấy đồ ăn mua bán bên trong, cả người liền tê dại. Chủng loại món ăn không coi là nhiều, chỉ có 5 cái. Mỗi một cái đều dùng một chậu lớn chế từ nhôm chứa. Chỉ nhìn qua tên món ăn, Mục Như Phong cũng có chút tê cả da đầu. Mục Như Phong cũng không cảm thấy những tên món ăn này là hư giả. Như vậy, nguyên liệu nấu ăn này từ đâu tới? Mục Như Phong ngửi ngửi mùi máu tươi bay ra từ trong chậu đồ ăn, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đáng chết, ta không phải cương thi thật nha, ta không hút máu. Mục Như Phong cưỡng ép đè xuống suy nghĩ trong đầu. Tiểu tử, những món ăn này hương vị đều rất không tệ, ta nhìn ngươi khỏe mạnh như vậy, hương vị hẳn là cũng không kém a. Lúc này, một nhân viên đang xếp hàng bên cạnh âm trầm mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra, Mục Như Phong là nhân loại. Ta nghe nói công ty từ thế giới loài người chiêu nhân viên tiến đến, đây là cái thứ ba hay là thứ tư a? Cái thứ tư, ta còn ăn một cái, hương vị kia là thật không tệ, nhưng so sánh những thứ này trong phòng ăn mới mẻ hơn nhiều. Một nam tử có dáng vóc phá lệ cao lớn liếm liếm đầu lưỡi nói. Mục Như Phong quay đầu nhìn gia hỏa này, không thèm để ý đến những nhân viên đang nhìn chằm chằm, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng ăn. Mỗi nơi Mục Như Phong đi qua, tất cả nhân viên đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Có một vài nhân viên thậm chí không tự chủ được mà nuốt nước bọt, tự hồ như Mục Như Phong cực kỳ ngon miệng. Tuy nhiên, dù rất thèm thuồng, nhưng không có một nhân viên nào dám trực tiếp ra tay. Mục Như Phong cũng coi như đã thấy, trong số những nhân viên này, đa số đều duy trì hình người. Một số ít đã không còn hình người, hình thù kỳ quái, có loại tương tự như xúc tu quái, có loại quỷ dị. Cũng có loại tương tự như thường phong, dáng vẻ khi chết. May mà Mục Như Phong có thuộc tính không sợ hãi, nếu không sợ là hai chân đã sớm run rẩy. A. À, máy bán hàng. Mục Như Phong ở một góc phòng ăn, phát hiện một cái máy bán hàng tự động rất hiện đại. Mục Như Phong trực tiếp đi tới gần, khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong, lập tức hai mắt sáng lên. Bên trong có rất nhiều hàng hóa, nước khoáng, đồ uống, que cây, bánh mì, thậm chí còn có mì tôm. Về phần giá cả, rất thần kỳ, giống hệt như giá cả ở thế giới hiện thực. Đương nhiên, ở đây cần là hồn tệ, mà không phải nhân dân tệ. Cũng có một chút sản phẩm bên trong phó bản quỷ dị, tỉ như bi huyết hoa, nhãn cầu tinh hồng, mì cây thi trùng các loại, những thứ này tự nhiên cũng dùng là hồn tệ. Mục Như Phong sờ bụng của mình, hắn hiện tại là thật sự có chút đói bụng. Tố chất thân thể càng cường đại, cũng làm cho hắn đói càng nhanh, đồng thời, ăn cũng sẽ càng nhiều. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hồn tệ hắn trên người bây giờ cũng không ít, chừng 180 khối, dù sao đều là kiếm không, dùng cũng không đau lòng. Mục Như Phong suy tư một chút, sau đó lựa chọn hai thùng mì tôm, cộng thêm hai cái bánh mì cùng hai bình nước khoáng. Hai thùng mì tôm 10 khối, hai cái bánh mì 6 khối, nước khoáng 2 khối, tổng cộng 18 khối hồn tệ. Mục Như Phong móc ra hai tờ 10 khối tiền giấy, trực tiếp nhét vào miệng nhận tiền. Ao, suy suy suy, máy bán hàng tự động rung rẩy mấy lần, chật, loảng xoảng vài tiếng, là hàng hóa hắn mua rơi xuống miệng lấy hàng phía dưới. Mục Như Phong ngồi xổm xuống, đưa tay, đem đồ vật bên trong lấy ra. Khi Mục Như Phong thấy rõ hàng hóa, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên tay chỉ có 3 loại đồ vật, lần lượt là mì tôm sống nhỏ đương gia, bánh lão bà và một bình nước khoáng 330ml, tình huống gì vậy? Đây là đưa sai rồi sao? Mì tôm sống nhỏ đương gia, hắn đã từng ăn, khi còn bé còn rất thích ăn, nhưng hắn mua là hai thùng mì tôm khang đẹp trai a. Nhỏ đương gia phía trên niêm yết giá là 1 khối tiền, hai thùng mì tôm 10 đồng tiền. Giá cả hai bên chênh lệch gấp 10. Còn có hai cái bánh mì 6 khối tiền biến thành 1 đồng tiền bánh lão bà, hai bình nước khoáng 500ml biến thành một bình nước khoáng 330ml, chỉ một cái này liền hố hắn mười mấy khối. Nhìn cái gì vậy, cút nhanh lên. Chợt, từ bên trong máy bán hàng tự động truyền đến một cái âm thanh quát lớn. Hửm. Sống. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nói. Chỉ thấy mặt trước máy bán hàng tự động bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, miệng lấy hàng phía dưới đã biến thành miệng. Ta nói, có phải ngươi đưa nhầm không? Ta đưa cho ngươi 20 khối, chọn 18 đồng tiền đồ vật, ngươi liền đưa cho ta 2,5 khối tiền đồ vật. Mộc Như Phong nói. Hửm. Ngươi đây là nói ta đưa sai rồi. Âm thanh máy bán hàng trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, đôi cánh tay cùng một đôi đùi bỗng nhiên liền từ máy bán hàng tự động mọc ra. Máy bán hàng vốn là cao hơn Mộc Như Phong, cái này mọc chân ra, liền càng thêm cao. Đúng, ngươi sai. Mộc Như Phong gật gật đầu, không chút sợ hãi. Tiểu tử, ta thấy ngươi là sống chán. Máy bán hàng đưa tay, một tay nắm chặt cổ áo Mộc Như Phong, sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Xoẹt, áo thun 30 khối tiền Mộc Như Phong mua trực tiếp bị xé toạc. Tiểu tử, xéo đi nhanh lên, nếu không ta không ngại giáo huấn ngươi một trận. Máy bán hàng hừ hừ nói. Quần áo Mộc Như Phong bị xé rách, hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại là mỉm cười nói, phiền phức hỏi một cái, ngươi có thể ra tay với ta sao? Tiểu tử, ta thấy ngươi thật là sống chán rồi, ngươi không phải cảm thấy đồ vật sai rồi sao? Vậy trả lại. Máy bán hàng vẫn là không có ra tay với Mộc Như Phong, ngược lại đưa tay, một tay lấy mì tôm sống, bánh lão bà cùng nước khoáng trên tay Mộc Như Phong đoạt mất, trực tiếp ném vào trong miệng, một lần nữa trở lại trên kệ hàng. Ngươi làm như vậy hẳn là trái với quy định a? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Hắc hắc, ngươi nói đúng, ta là trái với quy định, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Muốn mua đồ ăn? Được, giá tiền lật gấp 10. Tay chân máy bán hàng tự động một lần nữa rụt trở về, chính là một mặt đắc ý nhìn về phía Mộc Như Phong. Hiển nhiên, hắn chắc chắn Mộc Như Phong chỉ cần muốn ăn đồ vật, cũng chỉ có thể mua đồ ăn ở chỗ hắn. Dù sao, toàn bộ tinh hồng ưu tuyển, cũng chỉ có chỗ hắn mới có thể buôn bán đồ vật của thế giới loài người. Mà tại cái địa phương quỷ dị này, nhân viên hắn không dám hố, dù sao, đều là những kẻ khó chơi. Nhưng, nhân loại nha, ha ha, có thể hố một cái là một cái. Mộc Như Phong cũng không phải người đầu tiên hắn hố. Dù hắn trái với quy định, bị tinh hồng ưu tuyển áp chế một bộ phận thực lực. Nhưng vậy thì sao, nhân loại lại đánh không lại hắn, động thủ, hắn còn có thể hoàn thủ, sau đó ăn cái nhân loại này. À, ý của ngươi là, ta có thể ra tay với ngươi rồi. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. Thế nào? Muốn cùng bản đại gia động thủ? Đến nha, ta đứng tại đây, để ngươi đánh 3 lần. Máy bán hàng tự động cũng là cười tủm tỉm nói. Chỉ cần Mộc Như Phong ra tay, hắn liền có thể hoàn thủ, cứ như vậy, hắn liền có huyết thực. Đây chính là ngươi nói nha. Mộc Như Phong chậm rãi giơ tay phải lên. Đúng, tới đi. Máy bán hàng khinh thường nói. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái máy bán hàng, nhưng thực lực cũng không thể xem nhẹ, nhân loại kia thật là tới một cái ăn một cái, đến một đôi, ăn một đôi. Vậy ta đến rồi. Mộc Như Phong chân phải lùi về sau một bước, tay phải nắm tay, cánh tay đưa về phía sau, nửa người trên cũng có chút thay đổi phía bên phải. Tư thế này, có thể lấy lực lượng lớn nhất để ra quyền. Ta cũng không biết rõ ta lực khí lớn bao nhiêu, vừa vặn bắt ngươi tới thử một lần đi. Mộc Như Phong thầm nói. Tới đi. Máy bán hàng vẫn là bộ dáng coi nhẹ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cái máy bán hàng kia trực tiếp va đập mạnh vào bức tường phía sau. Lúc này, miệng cửa sổ thủy tinh trước mặt máy bán hàng đã vỡ nát thành một lỗ lớn. Lại bởi vì va đập mạnh vào vách tường phía sau, dẫn đến thân thể máy bán hàng cũng gặp tổn hại to lớn. Động tĩnh to lớn, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Khi bọn hắn trông thấy máy bán hàng rách rưới, lập tức từng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, có phải ta ra tay quá nặng rồi không, ngươi sao lại không trải qua đánh như vậy? Trong lòng Mộc Như Phong hơi có chút giật mình, nhưng bề ngoài lại cực kỳ khoa trương. Lúc này liền hướng phía máy bán hàng đi đến. Khi Mộc Như Phong đi tới trước máy bán hàng tự động, chiếc máy rốt cục cũng có phản ứng. Ngươi, ngươi đừng có qua đây. Máy bán hàng tự động phát ra tiếng kêu gào hoảng sợ. Mộc Như Phong không thèm để ý, một tay đỡ chiếc máy bán hàng tự động từ dưới đất lên. Mới có một quyền thôi, còn 2 quyền nữa nha. Mộc Như Phong dựng xong máy bán hàng, lại lần nữa giơ tay phải lên. Đừng, đừng ra tay đại ca, có chuyện gì từ từ nói, bây giờ là xã hội văn minh. Máy bán hàng tự động vội vàng nói. Ngươi nói đúng, bây giờ là xã hội văn minh, nhưng mà, ngươi hình như cũng không phải là người văn minh đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Văn minh, ta là một người rất văn minh nha. Máy bán hàng tự động vội vàng nói. Ngươi không phải máy bán hàng tự động sao? Mộc Như Phong nói. Đại ca, ngươi muốn đồ gì ta cho ngươi, đều cho ngươi hết. Máy bán hàng tự động không dám phản bác, vội vàng từ trong miệng phun ra hai thùng mì tôm, hai miếng bánh mì cùng hai bình nước khoáng. Ừm. Ta cảm thấy, ta vẫn là nên đấm nốt hai quyền còn lại. Mộc Như Phong giơ tay lên nói. Đại ca, ta sai rồi, tiền ta cũng trả lại cho ngươi. Máy bán hàng tự động vội vàng từ miệng trả tiền phun ra hai tờ tiền giấy 10 nguyên. Cái này còn tạm được, vậy thì tha cho một quyền đi. Mộc Như Phong nói. Hô. Máy bán hàng tự động nghe vậy, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Mộc Như Phong lại giơ nắm đấm lên, cả người liền luống cuống. Đại ca, sao ngươi còn đánh ta nữa? Máy bán hàng tự động cuống lên. Một quyền kia của Mộc Như Phong, trực tiếp làm hắn trọng thương, muốn khôi phục nhanh chóng, cũng phải tốn không ít tiền. Nếu như lại thêm một quyền nữa, hắn sợ mình sẽ tắt thở ngay tại chỗ. Lúc ta đánh ngươi, tay phải hình như bị gãy xương, khám bệnh rất tốn tiền, ngươi không biểu hiện chút gì sao? Mộc Như Phong nói. A. À, máy bán hàng tự động nghe vậy, vô cùng chấn kinh. Hửm, đúng đúng đúng, là lỗi của ta, biểu thị, cái này khẳng định phải biểu thị một chút. Máy bán hàng tự động liền phun ra hai tờ tiền giấy 10 đồng. Máy bán hàng tự động cẩn thận nghiêm túc nhìn Mộc Như Phong, lại phát hiện Mộc Như Phong lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Bất đắc dĩ, máy bán hàng tự động chỉ có thể lại lần nữa phun ra 30 đồng. Tay ta hình như không chỉ có gãy xương, xương cốt hình như cũng rạn nứt rồi. Mộc Như Phong nắm chặt quả đấm, lặp đi lặp lại quan sát. Máy bán hàng tự động nghe vậy, nội tâm gào thét, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống, tiếp tục nôn tiền. Cho đến khi phun ra 200 đồng, máy bán hàng tự động lúc này mới rốt cục dừng lại. Đại ca, ta cũng chỉ có 200 đồng. Máy bán hàng tự động cẩn thận nghiêm túc nói. Thế nhưng, quần áo của ta cũng bị ngươi xé rách, ta bây giờ quần áo đều không có mặc, ngươi bảo ta làm sao gặp người? Mộc Như Phong sụ mặt nói. Máy bán hàng tự động nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta thật sự không có tiền, như vậy đi, sau này ba bữa cơm của ngươi ta bao hết, thế nào? Ừm, như thế còn tạm được. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đem 200 đồng thu vào. Gia hỏa này khẳng định không chỉ có 200 đồng, nhưng số còn lại chắc chắn không nhiều lắm, dù sao, ngay cả tiền giấy 1 đồng cũng phun ra. Thậm chí còn đồng ý bao cả 3 bữa ăn cho hắn. Ta ăn hơi nhiều, lấy thêm mấy thùng mì, đúng rồi, ngươi ở đây còn giống như cung cấp nước sôi à. Ta thấy phía trên này viết, mua mì tôm cộng thêm 1 đồng, cung cấp nước sôi. Mộc Như Phong từ trong cửa hang vỡ vụn, lại cầm 2 thùng mì tôm, chỉ vào dòng chữ phía trên máy bán hàng tự động nói. Máy bán hàng tự động không dám ngăn cản chút nào, nghe Mộc Như Phong nói, liền mở miệng nói, đúng đúng đúng, ta ở đây cung cấp nước sôi, tiền nong gì thì bỏ qua đi. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu pha mì. Không lâu sau, mùi thơm của mì tôm lan tỏa ra. Mộc Như Phong một lần trực tiếp pha 4 thùng, thêm vào những cái bánh mì kia, chắc là có thể lấp đầy cái bao tử rồi, Mộc Như Phong cũng không xác định, bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao, đây chẳng phải còn có cái máy bán hàng tự động ở đây sao? Mộc Như Phong bưng mì tôm, ngồi xuống trước bàn cách đó không xa. Bên cạnh có mấy nhân viên đang ngồi ăn cơm ở đó. Thấy Mộc Như Phong đến, ánh mắt trong mắt càng thêm tham lam. Cho dù một quyền vừa rồi của Mộc Như Phong cũng không mang đến cho những quỷ dị này dù chỉ một chút uy hiếp, ngược lại càng khiến bọn chúng thèm khát ăn huyết nhục của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, vốn đã sớm đói bụng sôi ùng ục, liền nhanh chóng ăn hết mì tôm và bánh mì, thậm chí hút sạch cả nước canh. Hắn vẫn chưa no, đem bánh bông lan và mì tôm sống cùng nhau ăn, cũng bất quá chỉ no khoảng 5 phần. Mộc Như Phong quay người trở lại, trước ánh mắt hoảng sợ của máy bán hàng tự động, lại cầm không ít que cây, bánh mì và mì tôm sống. Ăn xong những thứ này, lại uống một bình nước, Mộc Như Phong lúc này mới cảm giác mình đã no khoảng 7, 8 phần. Sau khi ăn xong, Mộc Như Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quay người, hắn lại đi tới trước máy bán hàng tự động. Đại ca, ngài còn chưa no sao? Máy bán hàng tự động nói. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn máy bán hàng tự động, phát hiện lúc này những chỗ hư hại trên thân máy bán hàng tự động đã chữa trị được 5 phần. Từ nãy tới giờ, tổng cộng chưa đến 15 phút, khôi phục nhanh thật đấy. Không có gì, ta thấy trong này của ngươi còn giống như có tinh hồng nhãn cầu, cho ta một bình, ta nếm thử hương vị. Mộc Như Phong nói. A, à, máy bán hàng tự động nghe vậy, rất là giật mình. Phải biết, tinh hồng nhãn cầu là chuyên môn cho quỷ dị ăn, nhân loại mà ăn, sợ là trong nháy mắt sẽ bị ô nhiễm, sau đó thân thể sẽ phát sinh biến dị đáng sợ. Sao, không nỡ? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tinh hồng nhãn cầu có loại 500ml, còn có loại 1.5 lít, loại trước giá bán 3 hồng tệ, loại sau giá bán 5 hồng tệ. Trong thế giới quỷ dị, cực kỳ đắt hàng. Máy bán hàng tự động đảo mắt một vòng, không nhắc nhở, vội vàng nói, đại ca, cho, nếu không đủ thì lại tới tìm ta. Nói xong, máy bán hàng tự động trực tiếp phun ra một bình 1.5 lít tinh hồng nhãn cầu, sau đó phía bên phải mọc ra một cánh tay, luồn vào trong miệng lấy hàng, đem tinh hồng nhãn cầu lấy ra, đưa cho Mộc Như Phong. Lại thêm một bình nhỏ nữa. Mộc Như Phong nói. Được, đại ca. Máy bán hàng tự động lại lấy ra một bình 500ml tinh hồng nhãn cầu. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau khi nhận lấy, liền quay người đi ra ngoài phòng ăn. A, à, người này sợ là có hành động điên rồ đi. Bị dọa choáng váng rồi, thế mà lại lần đầu tiên nghe thấy có nhân loại dám chủ động ăn đồ của chúng ta. Ha ha, ta thấy hắn là muốn nhanh chóng bị ô nhiễm, sau đó biến thành chúng ta đi, ha ha. Trong phòng ăn, những nhân viên kia có người coi thường, có người hưng phấn, có người cười ha hả. Những điều này, đối với Mộc Như Phong mà nói, đều không quan trọng. Nói thật, hắn đối với tinh hồng nhãn cầu này, thật sự rất có hứng thú, không hiểu tại sao, tinh hồng nhãn cầu đối với hắn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Hắn cũng khao khát có thể uống một ngụm, lúc hắn dở hàng, liền có cảm giác này, rất muốn uống một ngụm. Mộc Như Phong đối với chuyện này cũng lờ mờ có chút suy đoán. Hắn nhìn qua bảng thành phần, bên trong có máu tươi. Mà Mộc Như Phong thêm 5 khuôn mẫu cương thi, có được các thuộc tính, da đồng xương sắc, đau thương bất nhập, sức lực vô cùng, khát máu, không sợ hãi. Trong đó, thuộc tính khát máu, chắc hẳn chính là nguyên nhân. Cương thi mà, chẳng phải chính là hút máu sao? Hắn lại nghĩ tới, trước đó đủ loại, hình như sau khi thêm 5 khuôn mẫu cương thi, cũng không bị ảnh hưởng bởi những làn sương đen trong xe. Như vậy, hắn uống xong tinh hồng nhãn cầu này, chắc cũng không có vấn đề gì. Mộc Như Phong hiện tại đúng là gan to bằng trời, sau khi ra khỏi nhà ăn, trên đường, Mộc Như Phong liền trực tiếp vặn nắp bình, ngửa cổ tu ừng ực. Một hơi, trực tiếp uống gần nửa bình, trong miệng còn nhai nuốt lấy một con ngươi, một cảm giác kỳ lạ tự nhiên sinh ra, thế mà không có bất kỳ cảm giác buồn nôn nào. Còn thấy ngon tuyệt, Mộc Như Phong cảm giác thân thể mình bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi nóng lên. Đồng thời, bụng cũng có một loại cảm giác chướng bụng. Hắn vung nắm đấm, hai mắt có chút sáng lên, lực lượng của ta hình như mạnh lên, mà lại chỉ có 8 phần no, ta uống non nửa bình thế mà đã chống. Mộc Như Phong nhìn tinh hồng nhãn cầu, càng phát hài lòng. Nhìn buồn nôn, thật không ngờ, thế mà lại dễ uống như vậy, hiệu quả còn rất mạnh, không tệ, thật không tệ, đợi buổi tối lại đến máy bán hàng tự động lấy 2 bình. Mộc Như Phong tăng nhanh bước chân. Chỉ mấy phút sau, Mộc Như Phong đã trở lại buôn bán rượu. Hắn vốn định sau khi ăn xong, sẽ dạo một vòng trong tinh hồng ưu tuyển. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy vẫn là quá nguy hiểm. Xuân Ni tỷ, thức ăn ra đây, cho tỷ, đây là mang cho tỷ. Mộc Như Phong vừa mới vào nhà kho, liền thấy Xuân Ni tỷ đang bưng một bát đồ ăn, ngồi khoanh tròn ăn. Ai nha, tiểu một ngươi khách khí, còn mang đồ uống cho ta. Xuân Ni tỷ ngoài miệng nói vậy, nhưng lại nhanh chóng cầm lấy tinh hồng nhãn cầu. Thứ đồ chơi này, nàng mỗi ngày đều muốn mua một bình, nhưng tiết kiệm được thì tất nhiên là đắc ý. Xuân Ni tỷ, ta nhớ tỷ hình như không có đi nhà ăn. Mộc Như Phong nói. Này, công việc này của ta, không thể rời khỏi nhà kho, chỉ có muộn trên dưới tan tầm mới có thể rời đi, đây là chính ta buổi sáng nấu xong mang đến. Thế nào, có muốn nếm thử hay không? Xuân Ni tỷ nói. A, à, cái này. Mộc Như Phong nhất thời có chút không biết nên mở miệng thế nào. hắn thật sự không muốn ăn, quỷ dị ăn đồ vật, không phải thịt người chính là các loại đồ vật buồn nôn, hắn làm sao có thể ăn được. Ha ha, tỷ biết rõ ngươi là người sống, yên tâm đi, không có thịt người, thi trùng trộn salad, hương vị rất không tệ, đều là mua ở trên Tinh Hồng Ưu Tuyển. Xuân Ni tỷ vừa cười vừa nói. Không cần, tỷ, ta hiện tại bụng chống đỡ rất căng. Mộc Như Phong đối mặt với loại đồ ăn này, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ai nha, đúng rồi, điện thoại di động của ngươi có tải ứng dụng Tinh Hồng Ưu Tuyển chưa? Bỗng nhiên, Xuân Ni tỷ mở miệng nói. Cái này, ta chưa tải, điện thoại di động của ta cũng có thể tải xuống sao? Mộc Như Phong nói. Điện thoại thế giới loài người muốn tải xuống, cần phải mở thẻ điện thoại ở quỷ dị thế giới mới có thể tải xuống. Nhưng là người sống không mở được, bất quá ta ở đây có một tấm thẻ điện thoại thừa, liền cho ngươi dùng đi. Mỗi tháng nhớ kỹ nộp 50 đồng tiền điện thoại là được. Xuân Ni tỷ nói. Cảm ơn Xuân Ni tỷ. Mộc Như Phong nghe vậy, vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Xuân Ni tỷ cười tủm tỉm lấy ra một tấm thẻ điện thoại đưa cho Mộc Như Phong. U Linh thẻ điện thoại, trong thế giới quỷ dị, phó thẻ điện thoại do tập đoàn lớn U Linh thông tin bày bán, mỗi tháng cần nộp 50 đồng tiền điện thoại. PS, chủ thẻ cùng phó thẻ tiền điện thoại dùng chung, chủ thẻ có thể tùy thời thu hồi phó thẻ. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng. Thẻ điện thoại này của hắn là phó thẻ, Xuân Ni tỷ khẳng định có một tấm chủ thẻ. Chủ thẻ và phó thẻ tiền điện thoại là dùng chung, điều này có nghĩa là Mộc Như Phong phải trả toàn bộ 50 đồng tiền điện thoại. Xuân Ni tỷ có thể tiết kiệm được mỗi tháng 50 đồng tiền điện thoại. Nàng cũng không lo lắng phó thẻ bị mất, nếu Mộc Như Phong vì sự kiện nào đó mà tử vong, Xuân Ni còn có thể tùy thời thu hồi phó thẻ. Xuân Ni tỷ, tiền cước này phải nộp thế nào? Mộc Như Phong hỏi. Đối với 50 đồng tiền điện thoại mỗi tháng, Mộc Như Phong cũng không cảm thấy nhiều, thứ này tất nhiên là rất hữu dụng. Ngươi tắt máy trước, sau đó cắm thẻ điện thoại vào, sau khi mở máy, màn hình sẽ có một cái ứng dụng U Linh thông tin, trực tiếp nộp tiền trên đó là được. Xuân Ni tỷ nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau khi tắt máy, trực tiếp cắm U Linh thẻ điện thoại vào khe thẻ 2. Khi hắn mở máy, xuất hiện một lựa chọn. Lần lượt là tiến vào hệ thống thông thường và tiến vào U Linh hệ thống. Ngươi chọn U Linh hệ thống đi, hệ thống thông thường chỉ có thể sử dụng ở thế giới loài người, U Linh hệ thống là sử dụng tại quỷ dị thế giới. Xuân Ni tỷ nhắc nhở. Được rồi. Mộc Như Phong gật gật đầu, lúc này lựa chọn tiến vào U Linh hệ thống. Bố cục màn hình điện thoại ngược lại cũng không khác biệt lắm, chỉ là có chút âm trầm, thiên hướng phong cách hắc ám. Bên trong ứng dụng rất nhiều, đều là những ứng dụng ở thế giới hiện thực, chỉ có điều đều là màu xám, không cách nào ấn mở. Chỉ có tin nhắn, trò chuyện, trung tâm ứng dụng còn có U Linh thông tin, bốn ứng dụng này là sáng. Đương nhiên, mặc kệ là tin nhắn hay trò chuyện đều trống trơn, không có bất kỳ ghi chép nào. Đến, ta chỉ cho ngươi cách nộp tiền điện thoại. Xuân Ni tỷ trực tiếp giúp Mộc Như Phong mở U Linh thông tin. Sau đó trực tiếp tìm được một giao diện nạp tiền. Lấy 50 đồng tiền ra. Xuân Ni tỷ nói. Được rồi. Mộc Như Phong mặc dù không hiểu, nhưng vẫn lấy ra 5 tờ tiền mệnh giá 10 đồng. Sau một khắc, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy chỗ camera điện thoại di động, bỗng nhiên hiện ra một chút khói đen, trực tiếp bao phủ 50 đồng tiền, sau đó quay trở lại trong điện thoại. Keng. Nạp tiền 50 đồng tiền điện thoại thành công, số dư trong thẻ còn lại 50 đồng. Tốt, về sau nếu ngươi muốn mở tài khoản trong Thiên Địa Ngân Hàng, cũng có thể trực tiếp nộp tiền trực tuyến, không cần dùng tiền mặt. Xuân Ni tỷ nói. Giờ khắc này Xuân Ni rất cao hứng, bởi vì lại bớt đi 50 đồng, mà lại chỉ cần tiểu tử này mạng lớn, nói không chừng mỗi tháng đều có thể tiết kiệm 50 đồng. Thiên Địa Ngân Hàng. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, trong lòng tương đối ngạc nhiên. Cái quỷ dị thế giới này, tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có tập đoàn thông tin, còn có ngân hàng, lại còn có Tinh Hồng Ưu Tuyển, nghĩ đến, quỷ dị thế giới này tương tự với thế giới hiện thực. Cái trước, là nơi quỷ dị sinh sống, cái sau chỉ có nhân loại sinh hoạt. Tốt, Tinh Hồng Ưu Tuyển ta đã tải xuống giúp ngươi, ngươi dùng số di động trực tiếp đăng nhập là được, còn có, số di động của ta đã lưu trong danh bạ, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Xuân Ni tỷ nói. Được rồi, cảm ơn Xuân Ni tỷ. Mộc Như Phong nhận điện thoại xong, hướng nàng nói cảm ơn một tiếng. Đúng rồi, Xuân Ni tỷ, trước đó ta thấy có một xe mì tôm đến, chúng ta đây là buôn bán rượu, sao lại có mì tôm dở tại chỗ chúng ta? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. À, ngươi nói cái này, bởi vì Linh Thực Thương đã nổ kho, cho nên đem mì tôm an bài tại chỗ chúng ta dở hàng. Chờ mấy ngày nay hoạt động qua đi, mì tôm sẽ không dở ở chỗ này. Xuân Ni tỷ giải thích nói. Thì ra là thế. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi, ta muốn đi ngủ trưa một chút. Xuân Ni tỷ nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen biến mất trong ngăn kéo. Mộc Như Phong nhìn Xuân Ni tỷ rời đi, cười cười, sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế. Hắn cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Tinh Hồng Ưu Tuyển, hắn chuẩn bị xem bên trong có những sản phẩm nào. Không nhìn thì không sao, vừa xem xét Mộc Như Phong thật sự giật nảy mình. Bên trong chủng loại sản phẩm phong phú, còn có nhiều khu vực khác nhau, tương tự như phân loại vật dụng hàng ngày, phân loại rau quả, phân loại hoa quả, đồ ăn vặt, trụ sữa đồ uống vân vân. Cái này hoàn toàn giống như ưu tuyển ở thế giới hiện thực, không có gì khác biệt. Chỉ có điều, sản phẩm trong này hơi đặc biệt, đều là hướng tới cư dân trong thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong trước tiên ấn mở phân loại rượu sữa đồ uống, khoan nói, đập vào mắt loại sản phẩm đầu tiên chính là tinh hồng nhãn cầu. Cái thứ hai cũng là tinh hồng nhãn cầu, cái trước là 1.5 lít, cái sau là 500ml. Mộc Như Phong xem qua tất cả phân loại sản phẩm một lượt, vẫn có chút chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc, có thể nói 9 trên 10 phần sản phẩm bên trong, người sống đều không thể sử dụng. Chỉ có điều, Mộc Như Phong xem giá tiền của tinh hồng nhãn cầu, lại so sánh với giá cả trong máy bán hàng tự động. Mộc Như Phong chỉ muốn nói, tinh hồng ưu tuyển, thật sự là rẻ nha. Giá hàng ở máy bán hàng tự động là giá tiêu chuẩn của thế giới quỷ dị. Ví dụ, 1.5 lít tinh hồng nhãn cầu, trong máy bán hàng tự động bán 5 đồng, mà ở tinh hồng ưu tuyển, chỉ bán 3 đồng, đương nhiên, phải mua cả kiện mới được. Tương tự, 500ml tinh hồng nhãn cầu, giá tiền là 1.5 đồng một bình, cũng cần mua cả kiện. Mua trong ngày, hàng hóa ngày thứ hai liền có thể giao đến. Đồng thời, điều thần kỳ là, có thể trực tiếp giao đến tận tay ngươi, đương nhiên, như vậy sẽ cần trả một khoản phí nhất định. Muốn miễn phí vận chuyển, vậy cũng chỉ có thể đặt địa điểm nhận hàng ở một điểm nhận hóa đơn nào đó gần ngươi, đợi hàng đến, tự mình ngươi đến lấy. Cũng là cực kỳ thuận tiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khi còn cách giờ làm việc 10 phút, một chiếc xe hàng lớn chậm rãi dừng lại ở phía trên đài ngắm trăng. Mộc Như Phong cũng chưa quên lời nhắc nhở của Thường Phong, muốn làm việc nhiều hơn. Lúc này hắn liền tiến lên, đưa tay dò vào trong làn khói đen, chạm đến hàng hóa bên trong. Mì thịt bò kho phong ngưu ma linh, hàm lượng tịnh, 105g, bánh mì, 76g băng phối liệu, bánh mì, bột mì đặc chế, dầu ngưu điên tinh luyện, tinh bột gói thịt muối, dầu ngưu điên, thịt ma ngưu, hành, muối ăn ói gia vị, muối ăn, mạch nha destin, bột ngọt, đường trắng, hương liệu dùng ăn, gói rau quả, cải thảo cao ly mất nước, cà rốt mất nước, viên thịt ngưu điên mất nước, hành mất nước, lòng đỏ trứng mất nước, đậu nành mất nước, thi trùng thoát thủy, hiệu quả, có cảm giác no bụng. Cực mạnh cùng vị tươi cực hạn, sau khi ăn có thể tăng lên năng lực tự thân một chút. Thời hạn bảo quản, 12 tháng gàn sản xuất, 20 năm ít tháng ít ngày lắm, mì thịt bò kho phong ngưu. Mộc Như Phong có chút bất ngờ. Buổi sáng mì tôm của chiếc xe xúc tu quái gỡ kia, cũng bất quá chỉ là mì thịt thi trùng tươi mà thôi, lần này vận chuyển đến lại là mì thịt bò kho phong ngưu. Mộc Như Phong hồi tưởng một chút, thứ đồ chơi này, một kiện ở trên tinh hồng ưu tuyển bán 45 đồng, mỗi kiện 12 thùng, tính ra, một thùng là 3 đồng 7 hào 5 xu. Mà ở trong máy bán hàng tự động, giá bán một thùng này là 5 đồng. Không thể không nói, rẻ hơn rất nhiều. Hồi tưởng lại lời nói của Xuân Ni tỷ, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng là có thể kiếm sống. Mộc Như Phong trực tiếp cầm xe nâng chuyển hàng, kéo một chồng tấm nâng hàng đến, trực tiếp liền bắt đầu dỡ hàng. Không thể không nói, mì tôm này quá nhẹ. Mộc Như Phong hai tay một lần trực tiếp có thể chuyển 10 thùng. Hơn nữa xếp hàng cũng tốt, hoàn toàn không cần đổi, chỉ cần không quá cao là được. Hắn sở dĩ xác định như thế, đây cũng là do hắn nhìn An Lục dở mì tôm buổi sáng mà biết được. Nếu là tốc độ dở hàng như vậy, Mục Như Phong cảm thấy hắn có thể giải quyết xong trong vòng 20 phút. Đây tuyệt đối không phải Mục Như Phong khoe khoang, khoác lác. An Lục lúc hắn mới bắt đầu dở mì tôm, bởi vì nhiều xúc tu, tốc độ dở hàng thậm chí còn nhanh hơn Mục Như Phong. Sở dĩ cuối cùng thời gian dở hàng là 1 giờ 20 phút, đó là bởi vì tài xế xe hàng từ đó cản trở. Đương nhiên, đó không phải trực tiếp ra tay, mà là lợi dụng ưu thế lái xe, làm cho hoàn cảnh trong khoang xe xuất hiện biến hóa, từ đó kéo dài tốc độ dở hàng. Mục Như Phong bởi vì thêm 5 mô bản cương thi, có được mấy thuộc tính, trực tiếp miễn dịch nhân tố bất lợi cho mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc, 10 phút trôi qua. Thời gian đến 1 giờ chiều, giờ làm việc đến. An Lục, người vốn không thấy bóng dáng, cũng đúng giờ xuất hiện ở trước nhà kho. Khi hắn trông thấy Mục Như Phong đang dở mì tôm, cả người đều cực kỳ chấn kinh. Cũng không phải vì Mục Như Phong dở hàng nhanh, mà là hối hận chính mình tại sao không đến sớm hơn một chút, như vậy liền có thể cướp được xe hàng này. Chỉ tiếc, không có nếu như. Ha ha, cứ chờ xem ngươi có chịu qua được đêm nay không. An Lục nhìn xem Mục Như Phong, cười lạnh một tiếng, dựa vào bên tường, trực tiếp ngồi ở nơi đó chờ đợi chiếc xe hàng tiếp theo đến. Ban ngày Tinh Hồng Ưu Tuyển là một địa phương cực kỳ yên bình, mà một khi đến ban đêm. Lại qua 10 phút, xe hàng kia chỉ còn lại một tấm đuôi. Giống như hai xe hàng trước, tài xế dị thường sợ hãi giao cho Mục Như Phong 100 tờ, để hắn nghỉ ngơi một chút, một giờ sau lại dỡ hàng. Mục Như Phong cất tiền kỹ càng, liền ra khỏi xe hàng, đứng ở trên đài ngắm trăng. Đúng lúc, An Lục liền kéo một xe hàng từ trong khoang xe hàng đi ra. Hắn nhìn về phía Mục Như Phong với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Cũng chính là lúc Mục Như Phong dỡ hàng, chiếc xe hàng thứ hai đến. Chiếc xe hàng này là bia huyết hoa, An Lục dỡ hàng cực kỳ cẩn thận, phương diện tốc độ tự nhiên sẽ rất chậm, nhưng là, thời gian 2 tiếng, cũng vẫn là không có vấn đề. Có thể nói, tình hình bây giờ tạo thành chênh lệch rõ ràng với buổi sáng. Ngủ trưa một giấc đi. Mục Như Phong ít nhất còn cần chờ đợi 1 giờ, buồn bực ngán ngẩm, hắn lại muốn ngủ. Lần này hắn ngược lại không có đi vào trong xe, mà là đi vào chỗ nhận hàng, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o, đương nhiên, hắn cũng chưa quên đặt mấy cái đồng hồ báo thức. Chỉ là, Mục Như Phong còn chưa đợi đến đồng hồ báo thức đánh thức, đã bị người đánh thức. Người gọi hắn chính là An Lục. Mục Như Phong, có thể phiền phức ngươi giúp ta dỡ hàng một chút không? An Lục giọng nói chuyện cực kỳ quái dị, tựa hồ là cưỡng ép nặng ra. A. Mục Như Phong vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tốc độ dỡ hàng của ta quá chậm, có thể phiền phức ngươi giúp ta dỡ hàng một chút không? An Lục chật vật mở miệng nói. Cái gì? Tốc độ dỡ hàng của ngươi quá chậm. Muốn ta giúp ngươi dỡ hàng? Mục Như Phong phản phất nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị. Ta nói, An Lục đại ca, ngươi thế nhưng là có 5 xúc tu cùng một đôi tay. Ngươi nói cho ta tốc độ dỡ hàng của ngươi quá chậm, cho dù là bia huyết hoa, chậm nữa, 2 giờ ngươi hẳn là cũng có thể dỡ xong a. Mục Như Phong hồ nghi nhìn về phía An Lục. An Lục lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, mở miệng nói, tài xế xe hàng này khó đối phó, ảnh hưởng đến ta quá lớn. Muốn ta giúp đỡ cũng không phải là không thể, Mục Như Phong cười tủm tỉm, xoa xoa hai tay. Ý tứ đã quá rõ ràng, muốn nhờ hỗ trợ, phải trả chút phí dịch vụ. Trên người ta hiện tại không có tiền, đợi lát nữa tan làm, phát tiền lương, ta đưa thêm cho ngươi, thấy thế nào? An Lục nói. Không có tiền. Tiền lương tính theo ngày sao? Mục Như Phong có chút kinh ngạc nói. Ừ, tính theo ngày, giúp ta dỡ hàng, tan làm ta đưa ngươi 50 đồng. An Lục nói. Được thôi. Mục Như Phong chậm rãi đứng dậy. Cảm ơn. An Lục nói một tiếng cảm tạ. Mục Như Phong cầm lấy tinh hồng nhãn cầu, uống một ngụm lớn, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ. Hiện tại là 1 giờ 40 phút, nói cách khác, hắn mới ngủ được nửa tiếng đã bị An Lục đánh thức. Lúc này, Mục Như Phong liền theo An Lục đi vào trong xe vận tải. Hắn nhìn lướt qua đống hàng hóa, thế mà vẫn còn 3/4, phải biết rằng, chiếc xe hàng này đúng 1 giờ là đã đến nơi. 40 phút, An Lục thế mà chỉ mới dở được một phần tư. Cũng khó trách, An Lục phải tới tìm Mộc Như Phong hỗ trợ. Với tốc độ của An Lục, 2 giờ chắc chắn không thể nào dở xong. Ngươi dở hàng tốc độ chậm như vậy, 40 phút mà mới được có một phần tư. Mộc Như Phong nói. Ngươi, sao ngươi không bị ảnh hưởng? An Lục không trả lời, ngược lại vô cùng giật mình. Thời khắc này, bên trong xe vận tải không được rõ ràng cho lắm, có một tầng sương mù mông lung bao phủ. Cho dù là An Lục ở chỗ này, muốn giữ tỉnh táo, cũng cần phải tiêu hao quỷ khí mới có thể duy trì. Dưới chân máu tươi cũng không tính là nhiều, vẻn vẹn chỉ mới ngập đến cổ chân, nhưng lại vô cùng sền sệt, mỗi một bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực. Cũng chính vì vậy, tốc độ dỡ hàng của An Lục mới chậm chạp như thế. Đủ loại dấu hiệu này cho thấy, lái xe của chuyến xe hàng này, thực lực rất mạnh. Bây giờ thấy Mộc Như Phong phản phất như không hề bị ảnh hưởng, tự nhiên là vô cùng chấn kinh. Chuyện này rất kỳ lạ sao? Đúng rồi, lái xe có phải đã vòi tiền ngươi không? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi dò. An Lục đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, từng. Muốn bao nhiêu? Mộc Như Phong lại hỏi. Lần này, An Lục lại không trả lời, vẻn vẹn chỉ lắc đầu. Ngươi không nói. Thôi được, ta đi đây. Mộc Như Phong quay người, định rời đi. Ai ai ai, ngươi chờ chút, hắn đòi ta 100 đồng. An Lục cuối cùng vẫn nói ra. 100 đồng à, tốt, bắt đầu dỡ hàng đi. Mộc Như Phong biểu môi, không nói gì, lập tức bắt đầu dỡ hàng. An Lục thấy vậy, cũng không lên tiếng, lập tức tiến đến, đứng ở vị trí bên trái, xúc tu vung vẩy, bắt đầu bốc dỡ hàng hóa. Chỉ là, do An Lục luôn bị ảnh hưởng, tốc độ dỡ hàng rất chậm. Thêm nữa, lúc Mộc Như Phong dỡ hàng, biên độ khá lớn, suýt chút nữa làm đổ hàng hóa. Mộc Như Phong lúc này nhíu mày, sau đó mở miệng nói, ngươi qua một bên đi, ngươi chỉ cần phụ trách kéo hàng, bọc màng là được, ta lo việc dỡ hàng. Được, An Lục nghe vậy, gật đầu đáp. Hắn còn mong được như vậy. Bởi vì, chỉ cần nhờ người khác hỗ trợ, nếu 2 giờ không dỡ xong hàng, người tài xế kia khẳng định sẽ ưu tiên ra tay với Mộc Như Phong, kẻ là người sống. Mà hắn, có thể thừa cơ chạy trốn. Có người sẽ thắc mắc, nếu trực tiếp trốn trong nhà kho chờ qua 2 giờ, lái xe chẳng phải cũng không làm gì được hắn sao? Dĩ nhiên là không phải, chỉ cần thời gian dỡ hàng vượt quá quy định, lái xe có thể rời khỏi xe hàng đến tìm ngươi gây sự, cho dù là ra tay đánh nhau trong kho hàng, cũng sẽ không trái với quy tắc. Không có An Lục quấy rầy, Mộc Như Phong dỡ hàng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cho dù là sương mù trong khoang xe trở nên càng thêm nồng đậm, máu tươi dưới chân trở nên càng thêm sền sệt, cũng không hề ảnh hưởng mảy may đến Mộc Như Phong. Ngược lại, An Lục, người đang bọc màng kéo hàng lại bị ảnh hưởng. Toàn thân đều cảm thấy mơ mơ màng màng, lúc kéo hàng cũng chậm chạp, lề mề. Mộc Như Phong cũng không quan tâm hắn, trực tiếp bày 2 tấm ván, bắt đầu dỡ hàng. 30 phút sau, Mộc Như Phong cuối cùng đã dỡ xong hàng. Hắn vẫn không tài nào dọa dẫm được người tài xế này. Thật sự là người tài xế này rất giảo hoạt, thế mà lại loại bỏ hết các thuộc tính sương mù, chỉ để lại hiệu ứng làm mờ tầm mắt. Tình huống như vậy, khiến cho tốc độ dỡ hàng của Mộc Như Phong giảm đi đáng kể. Nếu không, Mộc Như Phong tuyệt đối có thể dỡ xong hàng trong vòng 1 giờ. Sau khi dỡ xong xe hàng này, thái độ của An Lục thay đổi hẳn, hoàn toàn mặc kệ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng lười để ý tới hắn, trực tiếp quay về xe vận tải của mình, đem toàn bộ mì ăn liền còn lại dỡ xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến 6 giờ chiều. Reng reng reng, tiếng chuông chói tai vang vọng khắp Tinh Hồng Vườn hậu cần. Tan làm. Mộc Như Phong đang buồn chán ngồi dưới đất ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng dậy. Cuối cùng cũng tan làm, An Lục, tiền của ta đâu? Mộc Như Phong đi thẳng tới bên cạnh An Lục, mở miệng nói. An Lục lườm Mộc Như Phong một cái, lạnh giọng nói, không phải đã nói rồi sao, chờ phát tiền lương sẽ đưa thêm cho ngươi, cứ đợi ở đây đi, vương chủ quản lập tức tới ngay. Ai nha, cuối cùng cũng tan làm, đợi trong ngăn kéo, đau lưng quá. Một làn khói đen từ ngăn kéo bàn bốc lên, cuối cùng biến thành hình dáng của Xuân Ni tỷ. Tiểu Mộc nha, buổi tối có muốn tới phòng của tỷ tỷ chơi không, tỷ làm cho ngươi món ngon. Xuân Ni tỷ thấy Mộc Như Phong liền trêu đùa. Xuân Ni tỷ, đồ của các ngươi, ta không hợp khẩu vị, ta tự đi tìm máy bán hàng trong phòng ăn vậy. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì ngươi không có lộc ăn rồi. Đáy mắt Xuân Ni tỷ hiện lên một tia thất vọng. Không lâu sau, Vương Không từ bên trong kho hàng đi ra. Vương Không đầu tiên là nhìn Mộc Như Phong, ánh mắt có chút quái dị. Hiển nhiên là cảm thấy Mộc Như Phong hiện tại để trần nửa người trên có chút. Lý Xuân Ni, đây là tiền lương của ngươi, ngươi có thể tan làm. Vương Không móc ra một tờ 50 đồng. Cảm ơn Vương chủ quản. Lý Xuân Ni nhận tiền mặt, xoay người rời đi, không chút dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, Vương Không lại nhìn về phía An Lục. An Lục, tiền lương cơ bản của ngươi là 50 đồng, dỡ 4 xe hàng, được hưởng hoa hồng 40 đồng. Bất quá ngươi đã nhờ Mộc Như Phong giúp một xe, nên hoa hồng của xe hàng này phải chia cho Mộc Như Phong. Hôm nay tiền lương của ngươi là 80 đồng. Vương Không móc ra 80 đồng đưa cho An Lục. Cảm ơn Vương chủ quản. An Lục cũng nói một tiếng cảm tạ, vội vàng nhận tiền. Đang lúc Vương Không định mở miệng, bỗng nhiên, Mộc Như Phong giật lấy tờ 50 đồng tiền mặt từ trên tay An Lục. 50 đồng, đây là lúc trước ngươi đã hứa. Mộc Như Phong nói. Phải, đã hứa. An Lục gắng gượng đè nén cơn giận trong lòng, chậm rãi phun ra mấy chữ. Sau đó, không quay đầu lại, quay người rời đi. Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi kiếm cũng được kha khá đấy. Mộc Như Phong, bởi vì ngươi là cộng tác viên, cho nên tiền lương cơ bản của ngươi là 25 đồng, dỡ 6 xe hàng, tính cả xe của An Lục, được hưởng hoa hồng 60 đồng. Ngươi giúp An Lục dỡ một xe hàng, được thưởng thêm hoa hồng 10 đồng. Hôm nay ngươi dỡ 6 xe hàng, là nhân viên xuất sắc của khu rượu, được thưởng thêm 20 đồng. Hôm nay tiền lương của ngươi tổng cộng là 115 đồng. Vương Không móc tiền mặt ra đưa cho Mộc Như Phong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.